gió mát hây hẩy khuôn mặt hai người, đưa theo hương thơm mắt vây lấy cả hai. Trong xã hội đen có rất nhiều chuyện không do mình quyết, bị thương là khó tránh khỏi. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà bình tĩnh, nhưng không quá to, dường như sợ làm cô sợ hãi. Nhưng mà như vậy rất nguy hiểm, anh cũng không nghĩ cho những người quan tâm đến anh sao? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì? Cô có điểm lúng túng, cũng không biết chính mình phải biểu đạt điều gì, chỉ biết là trong lòng rất đau, rất đau. Giọng nói của cô tuy rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là đang hờn dỗi, đang nén giận. Phí Dạ không nói gì nữa, chỉ nhìn cô từ trên cao, trong lòng không khỏi ấm áp. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, như là một loại hạnh phúc, lại đúng như một loại tình cảm nào đó cứ chậm rãi chảy đến tận sâu trong đáy lòng. Ngoài Lôi Tiên Sinh ra, cô là người đầu tiên quan tâm đến tôi, Phí Dạ cúi đầu nói. Trong lòng Huân Y chấn động, hai má bỗng đỏ lên, con tim lại càng đau hơn. Cụp mắt xuống, cô nhẹ giọng nói, cho nên về sau, nếu đối mặt với tình huống nguy hiểm, phải nghĩ đến tôi, cẩn thận một chút. Đúng như đang dặn dò người yêu vậy, người đàn ông đáng thương này, Huân Y thầm thề rằng cô nhất định phải đối xử tốt với hắn. Được. Tiếng nói của người đàn ông quanh quẩn bên tai cô, bất giác, làm sinh ra một tình cảm không tên, như đã là lời hứa hẹn giữa người yêu vậy. Không khí trở nên thật kỳ diệu, ngay cả trong luồng khí cũng như chuyển động một thứ phần tử khác thường vậy. Hương hoa oải hương xoay quanh càng thêm nồng đượm. Không nhắc đến chuyện của tôi nữa. Không phải là cô muốn học bắn súng sao? Tiếp tục nào. Nếu có thể, Phí Dạ thật không muốn phá rỡ sự yên tĩnh này. Loại cảm giác này khiến hắn vô cùng thoải mái, nhưng phải về với thực tại thôi. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô lần thứ hai, điều chỉnh lại tư thế nắm súng. Khuôn mặt Huân Y đỏ ửng lên. Không biết tại sao mỗi khi hắn tới gần, hương thơm nam tính kia sẽ khiến cô cảm thấy thật an toàn, giống như hắn là của cô vậy. Suy nghĩ trở nên trống rỗng, bâng quơ nhắm ngay một điểm. Thấy hắn vẫn nắm tay cô, trong lòng nổi lên cảm giác ngọt ngào. Giây tiếp theo cô bóp cò súng. Bằng. A. Huân Y chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay run lên. Ngay sau đó bàn tay nhỏ nhắn được ủ vào bên trong lòng bàn tay rộng lớn. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn vẫn không nói gì, chỉ xoa bóp tay cho cô. Như thể hắn đã đoán trước được kết quả này. Xương cốt của tôi đều rã rời theo rồi, Huân Y hờn dỗi nói lên lời lên án. Phí Dạ nhìn cô vẫn tiếp tục động tác tay. Súng của tôi là đặc chế, sức giật rất lớn. Đầu tiên cô bắn súng không chịu được cũng là bình thường. Cho nên anh vẫn không buông tay ư? Đúng, nếu vừa rồi tôi buông tay, cánh tay cô ít nhất còn đau trong một thời gian dài. Phí Dạ thản nhiên cười, mười phần nhẫn nại xoa nắn các đốt ngón tay cùng cổ tay cô. Là cô nhóc cô quá nóng vội, lần đầu tiên nổ súng mà cũng dùng đạn thật. Dù sao cô cũng không qua huấn luyện chuyên nghiệp, một cô bé phải biết quý thân thể mình đấy. Huân Y nghe vậy thì nhíu mày. Tôi không có yếu ớt như vậy đâu. Một cô bé vĩnh viễn sống trong thế giới ảo tưởng, yếu ớt là chuyện bình thường. Phí Dạ hơi nhếch môi. Anh... Huân Y bất mãn trừng mắt. Tôi không yếu đuối như những cô gái khác đâu. Phí Dạ nhìn cô, thấy khuôn mặt cô hiện vẻ xấu hổ thì than nhẹ một hơi. Giận sao? Xin lỗi, có lẽ là tôi không giỏi diễn đạt. Giọng nói mang theo vẻ lúng túng. Có trời mới biết hắn chưa từng dỗ dành một cô gái. Huân Y thấy dáng vẻ ngốc nghếch của hắn thì cố nén ý cười, hắng giọng. Nào có người nào như anh cơ chứ? Chọc giận người ta xong thì nói mỗi một câu xin lỗi. Anh muốn tôi dễ dàng tha thứ cho anh như vậy sao? Phí Dạ ngơ ngác. Hắn không có thói quen hay năng lực để đoán lòng dạ phụ nữ. Tự nhiên lại nghĩ cô tức giận, nhưng không biết phải làm sao. Suy nghĩ hồi lâu hắn mới nghẹn giọng nói. Vậy phải thế nào thì cô mới tha thứ cho tôi? Nếu không cô đánh tôi đi, đánh xong cô sẽ nguôi giận. Huân Y nhìn ra thành ý trong mắt hắn. Tên này thật đúng là đáng yêu. Nghĩ nghĩ, cô giơ tay lên đấm cho hắn một cái. Nào ngờ một khắc hạ cú đấm xuống thì kêu lên không phải là của Phí Dạ mà là của cô. Ai ra? Cô cúi đầu kêu đau, từ các đốt ngón tay truyền đến cơn đau thấu đến tận xương. Cô gắt gỏng, ngực anh sao mà lại rắn thế, đau chết tôi rồi. Phí Dạ bất ngờ nở nụ cười, nụ cười nhẹ bên môi hắn, trong mắt lại ánh lên vẻ áy náy. Hắn lại kéo tay cô đến vội vàng mát xa. Xin lỗi, tôi quên là tôi có luyện võ, mới biết thế tôi đã không chọn cô cách trừng phạt khác. Anh... Huân Y thật sự không nhịn được mà cười ra tiếng. Phí Dạ này đúng là cực kỳ đáng yêu. Ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ xinh hơi đỏ lên. Tóm lại, cơn tức của tôi còn chưa tiêu, trừng phạt anh lại hóa ra thành trừng phạt tôi. Theo động tác rất nhỏ của cô, từng đợt hương thơm đưa vào mũi Phí Dạ, trong phút chốc đã lấp đầy lục phủ ngũ tạng. Cô vừa ngẩng đầu, hắn đã cúi đầu, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. Gần đến mức cô cũng bị hơi thở của hắn bao vây. hương nam tính mãnh liệt như độc dược lấp đầy cô, gần đến mức hắn có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt trong veo của cô. Hắn không thể chớp mắt mà nhìn sâu vào đôi mắt cô, dường như hắn không rõ cô đang nói gì, chỉ cảm thấy đôi mắt cô đẹp như trái anh đào, mang theo vẻ ngượng ngùng, lại diễm lệ đến hư ảo. Sống mũi cao thẳng, cánh môi xinh xắn hé mở, đưa theo làn hương thơm mát. Huân Y cũng nhìn hắn theo bản năng. Cô cảm thấy chính mình thật ngây dại. Đến khi đôi mắt hắn nhìn xuống, cô trở nên có chút bất an, trong lòng hoảng hốt không thôi, kề sát ngược hắn. Nhịp tim mạnh mẽ của hắn từng hồi đánh động vào đáy lòng cô, khiến cô càng thêm bối rối. Anh... Sao hắn có thể nhìn cô như vậy chứ? Ánh mắt thâm thúy dọa người, thật không lễ phép. Nhưng mà cô có chút say mê. Tình cảm sâu trong cánh đồng hoa này đã nảy mầm. Đôi môi đỏ mọng run nhẹ, đầu lưỡi khẽ liếm qua bên môi, càng như đang mời gọi vậy. Phí Dạ không kìm nổi, liền nâng tay khẽ lau đi mấy giọt mồ hôi trên má cô. Khi ngón tay chạm vào gò má ấm áp mềm mại của cô, hắn mới biết thì ra hắn vuốt má con gái lại có thể cẩn thận đến vậy. Hắn đang sợ, sợ chính mình sẽ làm đau cô. Hẳn là hắn phải rời đi. Nhưng đôi môi anh đào hơi hé mở, cực kỳ giống nhụy hoa dính nước mưa. Ngay cả khuôn mặt này cũng khiến đôi mắt hắn dần rụt lại, ngay sau đó lại biến thành ham muốn chiếm giữ trời sinh của đàn ông. Huân Y phát giác đôi mắt hắn có biến hóa, hơi đờ ra. Một Phí Dạ như vậy khiến cô cảm thấy có chút xa lạ, như sắp phát sinh chuyện gì đó. Trực giác của con gái không ngừng nhắc nhở cô phải lập tức chạy đi, thậm chí tim đập còn điên cuồng hơn ban nãy. Nhưng cô lại có chút chờ mong. Hương thơm của cơ thể con gái kích thích lý trí hắn. Phí Dạ không kìm lòng được, bèn cúi người xuống. Đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng chạm lên cái môi run rẩy của cô, như một con bướm đậu trên nụ hoa. Thân mình Huân Y đột nhiên run lên, ngay sau đó bàn tay lại bị một bàn tay to lớn nắm trọn lấy. Nụ hôn của hắn rất dịu dàng, như thể đôi môi cô là vật báu chân quý nhất trần gian này, lại như hắn đang chậm rãi nhấm nháp hương vị tươi non trên cánh hoa xinh. Dịu dàng mà lại hoàn toàn chiếm giữ, lại bá đạo, tận lực hấp thụ tất cả vị ngọt ngào của cô. Tất cả đều khiến hắn say mê, không muốn buông tay, không thể khống chế. Huân Y chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, lúng túng, chỉ có thể để hắn mặc sức nhấm nháp đôi môi mình, để từng đợt tê dại truyền đi khắp cơ thể. Cô đã từng nghi ngờ cảm giác khi hôn, loại cảm giác đó có lẽ sẽ khống chế cô, tựa như lại nói là cho chính mình, thì ra cô thuộc về hắn. Nụ hôn của hắn hẳn là sẽ đưa đến hương vị dễ chịu, khiến tâm tình cô cũng thoải mái, lại thấp thỏm. Đại não dần dần hồi phục lại, chỉ còn duy nhất một ý niệm trong đầu. Phí Dạ hôn cô, hắn hôn cô. Trời ạ, đây là loại cảm giác gì? Trái tim gần như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tiếng thình thịch gần như vọng đến tai cô. Theo bản năng, cô đưa tay đặt lên lồng ngực hắn. Lúc này cô mới phát hiện ra, tim hắn đập cũng không kém gì cô, như là đang muốn phá vách ra ngoài. Ý thức của Huân Y thật hỗn loạn, cô vụng về đẩy đầu lưỡi mềm ra. Một hành động có phần vô thức lại rõ ràng đạt hiệu quả. Phí Dạ hít vào một hơi, sự thể hiện ôn hòa giờ đột nhiên thành nguy hiểm. Cô nhóc ngây thơ này, cô có biết mình đang làm cái gì không? Trong lúc nhất thời, tình cảm giặt rào ập đến, rốt cục hắn cũng không còn lòng dạ nào mà đắn đo chuyện khác, đưa cánh tay ôm cô lên cổ mình, còn hắn thì ôm lấy cô. Nụ hôn nhẹ nhàng giờ đã thành mãnh liệt, đam mê tiềm ẩn trong đôi mắt giờ cháy bùng lên. Đầu lưỡi nóng bỏng bỗng sinh ra vẻ ngỗ ngược mà cậy mở hàm răng cô ra. Huân Y bị sự tấn công bất thình lình này làm cho sợ hãi. Nếu nụ hôn vừa rồi như một dòng suối, thì giờ khắc này nó như một đại dương cùng những cơn sóng lớn, có thể nhấn chìm cô. Gần như đã qua cả thế kỷ, khi hắn quyến luyến buông đôi môi cô ra, hắn nhìn vào đôi mắt đê mê của cô, ngón tay cái miết nhẹ qua cánh môi còn vương hơi thở của hắn. Dưới ánh trăng, đôi môi đỏ hồng này có chút ươn ướt, càng thêm mê hoặc lòng người. Thật xin lỗi. Hơi thở của hắn có chút bất ổn, hắn tựa chán lên chán cô. Hắn đã mất đi khả năng khống chế. Hắn luôn kiêu hãnh bởi khả năng khống chế, nhưng trước mặt người con gái này thì hoàn toàn biến mất. Không, nghiêm túc mà nói, cô mới chỉ là một cô bé, một cô bé nhỏ hơn mình rất nhiều. Tuổi hắn so ra có thể làm chú của cô. Nhưng mà qua nụ hôn vừa rồi hắn mới biết cô có bao nhiêu tốt đẹp. Cô hoàn toàn như một đứa nhỏ ngây thơ, ngốc nghếch, hồ đồ thừa nhận sự tấn công của hắn. Thậm chí hắn còn cảm nhận được đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Đứa nhỏ đơn thuần, Phí Dạ hắn, thế nhưng lại đi đoạt lấy nụ hôn đầu của một cô bé. Nghĩ đến càng cảm thấy áy náy, nhưng trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có. Hơi thở Huân Y dồn dập, có điều cô cũng cảm nhận được hơi thở rối loạn của Phí Dạ. Gương mặt cương nghị gần trong gang tấc, khiến khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Hắn hôn cô, thì ra cảm giác khi hôn rất tuyệt, gần như khiến cô ngất đi. Anh hôn tôi ư? Cô có đôi chút lên án, bởi vì một câu thực xin lỗi của hắn. Cô không biết hắn muốn biểu đạt nội dung gì nữa. Cô bé ngốc ạ. Hắn cúi đầu cười, tiếng cười trầm thấp như hương rượu ngon, quanh quẩn bên Huân Y. Thực xin lỗi là tôi không kìm lòng được. Huân Y cụp mắt xuống, không dám nhìn vào ánh mắt hắn. Không kìm lòng được, đó là điều phát ra từ nội tâm hắn sao? Anh không phải nói xin lỗi với tôi. Cô nhẹ nhàng cắn môi. Kỳ thật cô thích hắn, còn hắn có phải là thích cô nên mới hôn cô không? Phí Dạ thấy cô không nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào. Đương nhiên cũng không tài nào hiểu được tâm tư của cô, nhất là khi làn gió đêm thoang thoảng, nhiều thứ khiến hắn không khống chế được cảm xúc. Hắn xấu hổ nói, tôi không cố ý xâm phạm cô, xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra, chẳng lẽ anh không còn gì để nói sao? Huân Y nâng tầm mắt, ngượng ngùng nhìn hắn, giọng nói cũng nhỏ dần. Tôi... Phí Dạ không hiểu ý cô, cúi đầu nói. Cô muốn tôi nói cái gì? Anh... Huân Y chán nản, cơn sóng lòng đang dâng lên bị một câu này của hắn dập xuống. Dồn toàn lực đẩy hắn ra, cô bực bội giống lớn. Phí Dạ, anh là đồ đần! Quát xong cô liền quay đầu bỏ chạy. Phí Dạ lặng lặng đứng trong làn gió đêm. Hắn không biết vì sao mình lại đắc tội với cô ấy. Duy nhất một điều có thể nghĩ đến, vừa rồi hắn đúng là cầm thú, đã cướp đoạt nụ hôn đầu tiên của một cô bé. Phí Dạ chết tiệt, Phí Dạ thối thay, đồ đần, đại đần, đại đần. Trong phòng tắm, Huân Y căm phẫn mắng nhiếc. Cứ nghĩ tới bộ dáng như khúc gỗ của Phí Dạ trên cái đồng hoa là cô lại tức giận. Anh đúng là ngu ngốc, sao tôi lại có thể gặp một tên đần như anh cơ chứ? Sao hắn có thể như vậy? Sau khi hôn cô, một câu thích hắn cũng không nói, hại cô quá mất mặt, chỉ có thể đầm đìa mồ hôi chạy về phòng. Cô là con gái nhé, chẳng nhẽ chuyện thổ lộ này còn muốn cô làm sao? Tắm xong, Huân Y cuốn khăn tắm rồi về phòng. Đôi mày đen rõ ràng mang theo vẻ ấm ức. Cái gì chứ? Chuyện này có được gọi là bình thường không? Hắn sẽ không ngốc đến nỗi không hiểu nguyên nhân cô đỏ mặt đấy chứ. Nhưng ngẫm lại, thật sự là Huân Y không ôm quá nhiều hy vọng. Trải qua khoảng thời gian tiếp xúc, cô phát hiện ra Phí Dạ này tuy rằng chỉ số thông minh cao, nhưng đối với phụ nữ thì đúng như là có vấn đề ở đầu. Nghĩ đến là lại chán nản vô cùng. Cánh tay Huân Y bực bội mà vung lên. A! Cú đập này khiến cô kêu lên một tiếng. Thật sự là người xui thì uống nước lạnh cũng nghẹn mà. Cô quay người lại, ai ngờ chỉ vì một bước không vững, lần này thì là tiếng thét chói tai, cả người cô ngã nhoài xuống. Huân Y! Cửa phòng đúng lúc bị đẩy ra, đôi mắt Phí Dạ hiện lên vẻ kinh hãi. Ngay sau đó hắn duỗi hai cánh tay ra, vững vàng ôm lấy cô. Cả người Huân Y trực tiếp nép vào trong lòng Phí Dạ. Hương thơm nam tính thoang thoảng trong nhất thời khiến cô ý loạn tình mê. Mà cô đang cuốn khăn tắm, hắn thì một thân quần áo chỉnh tề. Cảnh tượng này nhìn qua có chút quái dị, còn có chút mờ ám. Huân Y mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời quên sạch điều muốn nói. Mà Phí Dạ cũng giật mình sừng sốt, cũng quên phải đẩy cô ra, cứ ôm lấy cô không nhúc nhích, đôi mắt càng thêm tối lại. Anh... Mãi lâu sau Huân Y mới có phản ứng lại, dãy dụa đẩy hắn ra. Ai cho anh vào? Sao không gõ cửa mà đã vào phòng tôi? Phí Dạ bỗng thấy lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng một vẻ xấu hổ, vội vàng buông tay ra. Xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy vừa rồi mình hơi quá đáng, muốn vào giải thích với cô. Tôi không cần nghe anh nói xin lỗi, tránh ra. Huân Y cực kỳ phiền não, sao còn lo lắng được đến chuyện khác. Hơn nữa, khoảng cách hai người lúc này quá gần, gần đến mức khiến cô càng thêm bối rối. Chiếc khăn tắm trên người cô rất lớn, cô luôn thích loại khăn tắm dài, không ngờ hôm nay nó lại phát huy tác dụng. Bước chân vừa đặt bước, liền dẫm thẳng lên một góc khăn. Huân Y lại hét lên, cả người như cái bánh tét lảo đảo không ngừng. Cẩn thận! Phí Dạ quính lên, vốn chỉ thầm muốn tiến lên đỡ lấy cô, ai ngờ tầm với lại không khống chế được, nên hắn nắm luôn đến khăn tắm. Ngay sau đó, thân mình Huân Y hoàn toàn lộ rõ ra. Suýt chút nữa cô ngạt thở, mà Phí Dạ cũng cực kỳ hoảng sợ. Hơn nữa Huân Y vốn không đứng vững, thân mình đàn ông lực lưỡng lại áp tới khiến cả hai người ngã xuống nền nhà. Khăn tắm bị xả tới một bên. Dưới thân mình cao lớn của Phí Dạ là thân thể trần như nhộng của Huân Y. Hình ảnh này càng thêm sinh động. Huân Y bị ngã đau điếng, cả người bị Phí Dạ đè lên. Ngay cả hơi thở của cô cũng gần như tắc lại, nhưng cô lại quên dãy giụa, quên hết ầm lên, chỉ cảm thấy hơi thở nam tính đang vây chặt lấy mình. Còn Phí Dạ lại cảm thấy hương thơm nữ tính xộc thẳng vào mặt. Giờ khắc này, cảm giác mê ly khi ở cánh đồng hoa lại trở về, khiến cho hắn mất tự chủ mà nhìn cô chằm chằm, quên hết tất cả. Ánh mắt của cô gái trong lòng thật ngây thơ, như làn nước xuân, dễ thương mà gợi vẻ đa tình. Sống mũi thanh tú, đôi môi phớt hồng, hai má mềm mại, mịn màng. Cần cổ của cô trắng nõn, bờ vai gầy tròn trịa, đôi bầu ngực đầy đặn nữ tính, hơi phập phồng. Khi chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn thì sự mềm mại khiến đầu óc người nào đó dần mông lung. Hai cánh tay ngọc ngà mềm mại như những ngón tay thon thon mà trắng mịn như tuyết. Vòng eo thon gọn cùng cái bụng trơn nhẵn. Phía dưới là đôi chân thon dài. Từng đường nét đều dịu dàng mà quyến rũ. Tựa như hình ảnh của một tiên nữ ở cung giao trì vậy. 18 tuổi, Huân Y có một loại khí chất thanh thuần. Một cảm giác chỉ có cô gái trong sạch chưa từng trải qua chuyện gió chăng. Người con gái tràn đầy sức sống nằm dưới thân. Ánh mắt Phí Dạ không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Hắn không hề chớp nhìn cô. Giờ phút này hắn mới biết Huân Y đúng thật là một người phụ nữ. Cô không chỉ đơn giản là một cô bé. Huân Y. Hắn cúi đầu gọi tên cô. Gương mặt cương nghị không tự chủ được, liền cúi xuống. Hai đôi môi chậm rãi chạm vào nhau, như say mê một cánh hoa, hấp thụ hương vị của nhau. Thân mình Huân Y run nhẹ nhẹ. Cô có thể cảm nhận được biến hóa rõ ràng trên thân thể người đàn ông. Ngay cả ánh mắt hắn cũng có điểm khiến người ta sợ hãi. Cô cũng sợ. Hẳn là cô phải đẩy hắn ra, lập tức đẩy hắn ra. Nhưng khi hơi thở người đàn ông khẽ vờn qua cổ thì Huân Y càng thêm run rẩy, không kiềm chế được mà gọi tên hắn. Phí Dạ. Cùng với tiếng chuông gió, giọng nói cô nghe ra lại càng như dễ chịu. Như chỉ bởi vì một tiếng này mà trên đầu Phí Dạ như bị dội một gáo nước lạnh tạt xuống, khiến hắn đột nhiên tỉnh ngộ mà chính mình đang làm gì. Huân Y. Hắn vội vàng đứng dậy, quay đầu không hề nhìn đến thân hình cô, chỉ cầm cái khăn tắm choàng lên người cô, che đi cảnh xuân mơn mởn. Thực xin lỗi, tôi không cố ý. Lại là một câu xin lỗi. Huân Y ngây ngốc ngồi trên sàn nhà, nhìn bóng dáng Phí Dạ đang đứng dậy, nhất thời đôi mày đen hiện lên vẻ ấm ức cùng u buồn. Cô cũng không phải là người con gái tùy tiện, thế nhưng thời điểm nằm dưới người hắn, cô cũng xấu hổ vô cùng. Nhưng sao hắn lại có loại thái độ này? Đoạt lấy nụ hôn đầu của cô, nhìn thân thể cô, kết quả chỉ là một câu thực xin lỗi ư? Chẳng lẽ hắn đối với cô một chút động tâm cũng không có sao? Thấy bộ dáng cô cúi đầu ngồi trên thảm, trong lòng Phí Dạ khẽ đau. Lần thứ hai cúi người xuống, hắn không nói gì mà bế cô lên. Phí Dạ, anh làm gì đấy? Huân Y hoảng sợ. Thấy hắn hướng tới phía giường, trong lòng cô càng thêm bối rối. Phí Dạ không nói gì, cũng không để ý đến tiếng thét ầm ĩ của cô. Sau khi đặt cô xuống giường, hắn nhẹ giọng nói, tuy là đầu mùa hè nhưng cứ cẩn thận cảm lạnh là tốt nhất. Huân Y nghiêng đầu sang một bên, không thèm để ý đến hắn. Phí Dạ cũng ngượng ngùng, sờ sờ mũi rồi xấu hổ nói, trước khi về tôi vẫn muốn giải thích với cô, vào phòng cô mà không gõ cửa là tôi không đúng. Tôi... Nếu anh muốn giải thích với tôi thì tôi nhận, tôi mệt chết rồi, phải nghỉ ngơi. Huân Y chặn ngang lời hắn, dùng khăn tắm bọc kín mình rồi nằm xuống, đưa lưng về phía hắn. Phí Dạ muốn nói lại thôi, hắn tự nhận mình là mình đối lý. Đêm nay hắn liên tục đắc tội với cô. Vậy, chúc ngủ ngon. Hắn không thể không đi ra ngoài, cũng không thể cứ đứng nhìn một cô gái không mặc quần áo. Nghĩ nghĩ, hắn đưa tay kéo chăn lại, chu đáo đắp lên người cô, nhìn cô một lát rồi đứng dậy rời phòng. Đợi cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân cũng nhỏ dần. Huân Y lập tức ngồi dậy, từng chút thở phì phò. Trời ạ, vừa rồi cô sắp điên lên. Cô vừa nhận mình có chút háo sắc, ngón tay chạm lên môi theo bản năng, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Hai má dần đỏ lên, màu đỏ hồng lan đến cổ. Thật khó có thể tưởng tượng nổi nếu hắn có bước hành động tiếp theo. Nghĩ đến đây, Huân Y lắc mạnh đầu. Tưởng tượng cái gì đấy? Hắn như một tên đầu gỗ, ngay cả câu giải thích cũng thật đáng ghét. Hắn còn dám làm gì với cô nữa? Đồ đần, đần 100%. Cô thấp giọng mắng. Ánh nắng chiếu lên khu vườn trường xanh cây cối. Huân Y đi ra từ phòng giáo vụ, trong tay ôm một ít tài liệu liên quan đến việc học nghiên cứu sinh. Tuy rằng cô đã tốt nghiệp, nhưng diện mạo cô có thể so với những sinh viên năm nhất. Chỉ đi dạo quanh vườn trường cũng có thể thu hút rất nhiều ánh nhìn chăm chú. Trường đại học này tuy không bằng Harvard của Mỹ hay là Cambridge của Anh, nhưng cũng là ngôi trường danh tiếng. Sinh viên ở đây không ít người là nhân tài. Đối với ánh mắt chăm chú của nhóm nam sinh, Huân Y cũng chỉ mang ý cười nhạt vì nó không đáng quan tâm. Có điều vừa xuyên qua vườn trường, cô đã thấy một người đàn ông đứng bên bồn hoa. Ánh mặt trời chiếu xuống hắn, dáng người như tượng điêu khắc chrome, thu hút rất nhiều ánh mắt của nữ sinh. Thứ nhất, bởi diện mạo của hắn cương nghị, tràn ngập vẻ nam tính. Thứ hai, bộ dáng mặc âu phục, đi giày da của hắn cũng đủ gây chú ý. Tim Huân Y bắt đầu đập thình thịch, vì người đàn ông kia không phải ai khác chính là người đã to gan xâm phạm cô tối qua. Phí Dạ, tên đàn ông này hiền như khúc gỗ. Cố gắng chấn định, cô tức giận hỏi, sao anh xuất hiện ở đây? Phí Dạ hơi nhếch môi, tôi tới tìm em. Sáng sớm nay, cô nhóc này như là ngồi phi cơ mà ra khỏi nhà vậy. Nghe ông Carter nói, hắn mới biết cô đi phía nào. Tìm tôi? Huân Y cao mày, trong lòng có cũng bất ổn. Không phải ban ngày anh luôn bề bộn công việc sao? Hôm nay sao lại nhàn như vậy? Tôi đặc biệt đến chờ em, bởi vì tôi cảm thấy cần phải nói chuyện nghiêm túc với em mới được. Phí Dạ nói vô cùng nghiêm túc. Chúng ta có cái gì phải nói chuyện? Trong lòng Huân Y bối rối bời. Chúng ta có cái gì phải nói chuyện? Trong lòng Huân Y rối bời. Phí Dạ than nhẹ một tiếng. Nói chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, tôi thật sự sợ em hiểu lầm. Anh... Huân Y ngẩng đầu, tức giận trừng mắt với hắn. Xin lỗi, hôm nay tôi bận nhiều việc, tôi phải đi tìm thầy hướng dẫn, không có thời gian nói chuyện với anh. Nói xong cô xoay người bước đi. Phí Dạ cũng không vội tiến lên cản trở, ngược lại chậm chạp theo sau cô, không nhanh cũng không chậm. Huân Y nhìn lướt qua phía sau, không khỏi chán nản. Tên này đúng thật là tên đầu gỗ. Chẳng lẽ hắn không biết con gái thường muốn càu nhàu thế sao? Thở hổn hển bước nhanh về phía trước, cô lại phát hiện ra Phí Dạ cũng bước nhanh theo sau. Nhưng hắn không tiến lên trước, chỉ lặng lặng theo sau cô, thật giống như một tên vệ sĩ vậy. Đồ ngốc. Tận đáy lòng, Huân Y thầm mắng. Cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng. Huân Y! Giọng nói của nam giới mang theo vẻ kinh ngạc. Huân Y dừng lại, ngoảnh đầu về phía đó. Một chàng trai mặc trang phục thoải mái tiến lên. Cậu ta có vẻ khá anh tuấn, đôi mắt thâm sâu như còn mang theo vẻ lãng mạn vốn có của đàn ông Pháp. Dưới ánh mắt trời, nụ cười bên môi chàng trai càng thêm rạng ngời, so với ánh dương kia còn khiến người ta thấy chói mắt hơn. Tiền bối! Huân Y giật mình, ngay sau đó khóe môi nhoẻn cười. Cô bước lên. Thật trùng hợp, sao anh lại ở đây? Chàng trai cười cười. Từ năm nay anh bắt đầu nhận nhiệm vụ làm giảng viên, hôm nay coi như là ngày đầu tiên anh đi làm. Nói xong anh chàng liếc mắt đánh giá Huân Y, đôi mắt rõ ràng mang theo vẻ tán thưởng. Mới không gặp, vậy mà em càng ngày càng đẹp. Huân Y mỉm cười. Tiền bối quá khen, không phải trông em vẫn thế sao? Không không, hiện tại cũng có ý vị là vị phụ nữ. Chàng trai cười ha ha, phát huy vẻ lãng mạn vốn có của người Pháp. Lại nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông cao lớn thì nghi hoặc hỏi, Huân Y, người kia là bạn trai của em ư? Huân Y hơi ngoảnh đầu nhìn, thấy Phí Dạ vẫn không có ý muốn tiến tới. Hắn chỉ đứng yên đó, rút ra điếu thuốc rồi châm lên. Làn khói bạc bao phủ lấy khuôn mặt cương nghị của hắn. Trái tim không khỏi đau nhói. Có lẽ trong lòng hắn thật sự không có cô. Nếu không tại sao không có chút phản ứng nào? Không, anh ta là bạn em, Huân Y thản nhiên nói. Nhưng đôi mắt lại rõ ràng hiện lên vẻ mất mát. Vị tiền bối kia mỉm cười, không tiếp tục hỏi nữa, chỉ thân thiết nói, à đúng rồi, anh nghe nói hôm nay em làm thủ tục xin học nghiên cứu sinh. Thế nào, tất cả ổn thỏa rồi chứ? Chưa xong, có vẻ nộp lệ phí nữa, em chuẩn bị đi nộp. Huân Y nhẹ giọng trả lời. Lệ phí? Vị tiền bối kia nhíu mày. Toàn bộ lệ phí của em đã nộp xong rồi, anh vừa từ bên thầy hướng dẫn về, là chính ông ấy nói với anh thế. Hả? Huân Y sửng sốt. Đã nộp lệ phí? Nộp khi nào? Ai nộp? Sao có thể chứ? Đây là khoản lệ phí không nhỏ. Cũng chính bởi vậy mà cô phải dồn tất cả tiền lại, thêm việc cho người đàn ông kia thuê nhà, mượn cơ hội dọa dẫm. Không đúng. Cô quay ngoắt về phía Phí Dạ. Hắn đã hút xong điếu thuốc, vứt đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác. Từng cử chỉ đều rất thản nhiên, lại mang một vẻ trầm ổn. Giờ khắc này cô cười khổ, dập tắt nghi ngờ trong lòng. Sao còn có thể nghĩ là hắn chứ? Cô cũng không liên quan gì đến hắn. Cho dù là người yêu, hắn cũng không nhất định phải làm như vậy. Huống chi sau khi ông Carter giao được số rượu thì hắn với cô cũng mỗi người mỗi ngả, không hề có liên hệ gì. Hơi cụp hàng mi dài xuống, cô vô thức than nhẹ một tiếng, rồi mất mát trong lòng càng lớn hơn. Hai người căn bản là hai đường thẳng song song, sao có thể gặp nhau cơ chứ? Nhất định là không có kết quả gì. Huân Y! Huân Y! Vị tiền bối nhẹ giọng gọi. Thấy vẻ mặt cô hơi u buồn, anh ta bất giác nhìn về phía Phí Dạ cách đó không xa, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Huân Y. Em với anh ta đúng là bạn bình thường sao? Dạ. Huân Y ngẩng mặt, khó hiểu hàm ý trong câu nói này của anh ta. Huân Y, em đừng hiểu lầm, anh không có ý muốn tìm hiểu đời sống riêng tư của em. Được rồi, không nói đến anh ta nữa, nói về em đi. Vị tiền bối cười quyến rũ. Hôm nay em có thời gian không? Anh biết có một nhà hàng rất được, anh mời em ăn cơm. Hôm nay? Huân Y nghĩ, chúng ta đã lâu không gặp, hàn huyên một chút cũng tốt. Vị tiền bối thành thật nói. Em... Huân Y. Không đợi Huân Y lên tiếng, giọng nói Phí Dạ đã vang lên từ phía sau khiến Huân Y sợ hãi, quay đầu nhìn hắn. Tên đàn ông này là quỷ thật rồi. Tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Sắc mặt Phí Dạ vẫn bình tĩnh như thường, một chút gợn sóng cũng không có. Thấy Huân Y trợn mắt nhìn mình, hắn thản nhiên nói. Ông Cát Thơ vừa mới gọi điện, muốn em về hỗ trợ Diệu Trang. Hả? Huân Y ngây ngốc nhìn Phí Dạ, lúc lâu sau mới phản ứng kịp. Ông Cát Thơ, vì sao phải tìm tôi thông qua anh? Bởi vì hôm nay em không mang di động. Tốt lắm. Lấy cái cớ này, đương nhiên có thể khiến Phí Dạ thong dong, bình tĩnh. Đúng là cô không mang di động. Nếu không, hắn cũng không cần thông qua ông Cát Thơ mới biết cô đến trường. Vị tiền bối đang đứng bên cạnh thấy thế thì cười cười. Huân Y, xem ra bữa cơm hôm nay không được rồi. Em có việc vội thì để lần sau anh sẽ mời em. Huân Y nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn tiền bối. Vị tiền bối mỉm cười, ý vị thâm trường, nhìn thoáng qua Phí Dạ rồi rời đi. Huân Y không nói gì với Phí Dạ nữa, vừa muốn nhấc chân lại bị Phí Dạ kéo lấy. Anh làm gì đấy, buông ra. Cô quay đầu lại tức giận trừng mắt về hắn. Em muốn đi đâu? Phí Dạ hỏi. Huân Y làm vẻ xem thường. Ngài Phí Dạ, chính miệng anh vừa nói ông Cát Thơ muốn tôi về hỗ trợ Diệu Trang. Anh không buông tay, sao tôi về được? Phí Dạ nghe thế, trên mặt thoáng vẻ xấu hổ, hắng giọng. Em không cần về Diệu Trang. Vì sao? Bởi vì... Phí Dạ ngập ngừng, nhìn Huân Y rồi thật thà nói. Ông Cát Thơ không hề gọi điện đến. Một câu này khiến Huân Y giật mình sừng sốt. Sao lại nhíu mày nhìn hắn? Thì ra anh nói dối ư? Thực xin lỗi. Huân Y nhìn hắn, rút cục là anh muốn thế nào? Muốn, mời em ăn cơm. Hả? Huân Y sừng sốt. Thấy vẻ mặt hắn không tự nhiên cho lắm thì kinh ngạc nói. Rõ ràng anh thấy tiền bối muốn đưa tôi đi ăn, cho nên mới lừa tôi. Đúng. Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy? Phí Dạ nhìn cô chằm chằm, còn chấp nhất mà trả lời. Bởi vì tôi muốn mời em ăn cơm. Anh... Huân Y hết chỗ nói rồi. Phương thức nói chuyện của tên này luôn kỳ lạ, thậm chí là cách xử lý sự việc cũng quái lạ luôn. Ngài Phí Dạ, tôi từ chối lời mời của anh. Vì sao? Bởi vì tôi không có thời gian, tôi còn phải đi tìm người hướng dẫn. Tìm người hướng dẫn làm gì? Phí Dạ khó hiểu hơi cau mày. Em thích gã hướng dẫn đó à? Anh nói bậy bạ gì đấy? Huân Y hoàn toàn bị lời nói của hắn đả kích, chăm chăm nhìn hắn. Người hướng dẫn của tôi đã hơn 50 tuổi, sao tôi có thể thích ông ấy? Không đúng. Từ từ. Cô lập tức phản ứng ngược, nghi hoặc nhìn hắn. Làm sao anh biết người hướng dẫn của tôi là nam? Tôi... Phí Dạ nói lắp, suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Đoán. Huân Y bất đắc dĩ thở dài, xoay người bước đi. Huân Y. Không đợi bước được hai bước, Phí Dạ đã đứng trước mặt cô, bóng dáng cao lớn gần như che đi ánh nắng trên đầu cô. Hẳn là không dự đoán được hắn sẽ đột ngột đứng chặn trước mặt. Cả thân mình Huân Y đập thẳng vào người Phí Dạ, chóp mũi nho nhỏ hôn luôn lên vòm ngực rắn chắc của hắn. A, đau quá. Huân Y nắn lấy chóp mũi, nước mắt cũng đã rịn ra. Thân mình anh làm bằng sắt sao? Hôm nay đúng là ngày đen đủ của cô. Cô thầm muốn tự lấy lại bình tĩnh một chút. Sao người đàn ông này lại như u hồn mà xuất hiện trong tầm mắt cô vậy? Lòng cô cũng đủ rối loạn rồi. Phí Dạ đưa tay đỡ lấy cô. Nhìn thấy người con gái bị đâm sầm cho tối mày tối mặt thì không khỏi áy náy. Xin lỗi. Phí Dạ, ngoại trừ xin lỗi anh có thể nói được cái gì khác không? Huân Y không thể nhịn được nữa, quát lên với hắn. Có. Phí Dạ nghiêm túc trả lời, sắc mặt có đôi chút thay đổi. Đi ăn cơm cùng tôi đi. Anh... Huân Y thật muốn bổ đầu hắn ra xem trong đó có gì. Sao hắn lại hiền như khúc gỗ vậy? Hoàn toàn giống một tên đầu gỗ. À không, phải nói là người sắt mới đúng. Vô tâm vô phế không nói, đằng này ngay cả một câu nói khiến con gái vui mà cũng không có. Tôi nói rồi, tôi muốn tìm thầy hướng dẫn, không có thời gian ăn cơm với anh. Nói xong không đợi Phí Dạ lên tiếng, cô lại bổ sung. Còn nữa, tôi nói rồi, nếu anh muốn giải thích với tôi thì miễn. Huân Y, đừng đi theo tôi. Huân Y thở phì phò đến văn phòng trường. Phí Dạ ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ. Hắn lại đắc tội với cô ư? Bộ dáng của cô sao có vẻ càng ngày càng tức giận. Tại văn phòng thầy hướng dẫn. Cái gì ạ? Giọng nói kinh ngạc của Huân Y gần như sốc cả văn phòng lên. Lệ phí của em đều đã nộp rồi ạ. Đúng vậy, Huân Y. Sáng nay đã có người nộp toàn bộ lệ phí cho em rồi. Em không biết sao? Thầy hướng dẫn hiền từ nhìn Huân Y. Ai nộp cho em ạ? Thưa thầy, em thật sự không rõ chuyện này. Hay là có nhầm lẫn gì ạ? Cô không lấy làm vui mừng. Cô cho rằng mình không kết giao với bạn bè nhiều. Duy chỉ có người quen là ông Cát Thơ. Nhưng cô không nói nửa câu với ông cơ mà. Người hướng dẫn nghĩ nghĩ, là một người đàn ông trông rất cao lớn, không giống người địa phương cho lắm. Là đàn ông cao, cao lớn. Trong đầu Huân Y lập tức liền hiện lên bóng dáng Phí Dạ. Đang nghĩ ngợi chợt thấy thầy hướng dẫn chỉ tay về phía cửa. Này, chính là người đàn ông này. Anh ta đã nộp toàn bộ lệ phí thủ tục cho em. Huân Y quay đầu lại, nhất thời há hốc miệng. Là Phí Dạ. Không biết từ khi nào hắn đã đứng trước cửa văn phòng, bộ dáng thực kiên nhẫn chờ đợi. Thấy thế, hắn không e dè mà tiến đến, nhìn Huân Y nói, bây giờ em có thể đi ăn cơm với tôi chứ? Nhà ăn, bàn xoay sang trọng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà này. Ngoài cửa sổ là cảnh đô thị phồn hoa. Trong cửa sổ là bộ dáng dùng cơm rất máy móc của Huân Y. Đối diện cô là Phí Dạ. Hắn ăn không nhiều, nhưng từ đầu đến cuối đều mang một vẻ ổn trọng. Mãi lâu sau, tôi ăn no rồi. Nếu anh không nói chuyện thì tôi đi đây. Huân Y vừa ăn như hổ đói, buông dao đĩa xuống rồi nói. Kỳ thật, cô rất muốn ngồi ăn nhã nhặn như một thục nữ, nhưng Phí Dạ này đúng là khiến cô tức giận. Sau khi đưa cô đến nhà hàng, hắn rất chu đáo gọi một bàn đầy thức ăn. Nhưng hắn thì hết chỗ để nói rồi. Suốt quá trình dùng cơm, hắn cứ trầm mặc không nói gì. Không phải hắn có chuyện muốn nói với cô sao? Lúc mới bắt đầu Huân Y còn ăn với vẻ điềm đạm, chỉ sợ sẽ bỏ qua cơ hội nghe hắn lên tiếng. Thậm chí trong lòng cô còn ôm ảo tưởng, liệu người đàn ông này có phải là muốn thổ lộ một chút với cô không? Nếu không sao hắn lại nói dối đuổi tiền bối đi. Nhưng nửa tiếng trôi qua, trừ bỏ thất vọng, cô cũng chỉ có thất vọng mà thôi. Phí Dạ thấy vẻ tức tối của cô thì chỉ cười cười, lấy khăn trực tiếp lau khóe môi cho cô, nhẹ giọng nói, con gái ăn uống phải có vẻ thục nữ chứ. Tiếng nói trầm thấp dễ nghe khiến cho Huân Y trong nháy mắt đã như lạc lối. Cô lẳng lặng nhìn hắn. Hắn cười rộ lên trông rất đẹp. Có lẽ những người đàn ông khác không có khả năng quyến rũ mãnh liệt như thế này. Sự trầm mặc điềm tĩnh của hắn mới là loại hấp dẫn chí mạng nhất. Hắn không phải là người đàn ông như lửa, cũng không phải là một gã như nước. Hắn giống sắt hơn, càng giống thép hơn. Cứ như vậy, hắn xuất hiện, dùng một thứ lội liễm sắt thép để chinh phục trái tim người khác. Huân Y, thật ra tôi chỉ muốn nói với em là tôi thật có lỗi. Hắn thấy cô không thèm đáp lại, cũng không trốn tránh tầm mắt hắn, thì nhẹ giọng nói. Có lẽ cách nói chuyện của tôi không khiến người khác thích. Cũng có lẽ em không muốn nghe tôi nói xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói rằng, đoạt nụ hôn đầu của em, còn nhìn thân thể của em, hoàn toàn tôi không khống chế được. Tôi không muốn em ngày nào cũng trốn tránh tôi, thấy tôi như thấy kẻ thù. Ai thấy anh như thấy kẻ thù? Huân Y bất mãn thở một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên. Tôi tức giận không phải chuyện này. Vậy em... Anh còn hỏi. Huân Y nhích về phía gần hắn. Trên người Phí Dạ có một loại hương nam tính hấp dẫn chí mạng. Cô sợ chính mình sẽ bị lạc vào hương thơm đó của hắn mất. Tôi... Phí Dạ, tôi cho anh biết, tôi tức giận không phải vì chuyện đó. Tôi không phải là đứa trẻ con. Còn nữa... Hai má Huân Y đỏ lên như hoa sen nở trong hồ. Bộ dáng thẹn thùng này khiến tim người đàn ông đập nhanh. Ai nói với anh đó là nụ hôn đầu của tôi? Anh đừng có đoán mò. Phí Dạ nhẹ nhàng cười, cũng không trực tiếp phản bác lời cô, chỉ gọi cho cô một phần đồ ăn ngọt đặt trước mặt cô. Trong lòng Huân Y có chút cảm động. Nói thật, người đàn ông Phí Dạ này có điểm ngốc nghếch. Có điều hắn không phải là đàn ông đích thực hay sao? Gần đây hắn có chăm sóc đến cô, đương nhiên chỉ là quan tâm nho nhỏ. Chẳng hạn như nếu hắn về nhà trước, hắn sẽ tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối. Đây vẫn là lần đầu tiên cô biết, thì ra là đàn ông cũng có thể là một bữa ăn thịnh soạn đến vậy. Mỗi khi nhìn bóng lưng hắn, lòng cô tràn ngập ấm áp, cũng sẽ thường ảo tưởng hắn là chồng cô. Hắn làm việc luôn rất yên lặng, nếu cẩn thận thì sẽ phát hiện ra. Hắn đem mọi đồ điện đã hỏng trong nhà đi thay hết. Mỗi ngày hắn đều thay cô tưới nước cho vườn hoa. Hắn lúc nào cũng làm nhiều hơn nói. Luôn vào thời điểm cô phát hiện ra thì công việc đã hoàn tất. Cho nên mới nói, hắn là người đàn ông ngốc, người đàn ông khó hiểu, đồng thời cũng là người đàn ông tốt. Chỉ cần ở bên cạnh hắn liền cảm thấy an toàn. Có lẽ, cách hắn quan tâm một người con gái chỉ là sự quan tâm nho nhỏ. Huân Y không thể không thừa nhận. Có đôi khi hắn đích thực có chút khuynh hướng của chủ nghĩa nam quyền. Cho nên nhìn bộ dáng hắn mỉm cười, tim Huân Y lại đập thình thịch. Anh, có gì mà buồn cười? Tôi không nói gì sai cả. Về mặt cô có đôi phần mất tự nhiên. Phí Dạ uống một ngụm cà phê, mỉm cười rồi thản nhiên nói, em cũng không có kinh nghiệm hôn môi. Một câu nói này khiến khuôn mặt Huân Y đỏ bừng lên, nghẹn lời tận nửa ngày. Cô không biết nên nói cái gì. Một lúc sau mới rầu rĩ trừng mắt với hắn một cái. Sao? Anh có kinh nghiệm sao? Cũng phải, loại người như anh kinh nghiệm đương nhiên là lão luyện rồi. Vừa nghĩ tới cảnh hắn cùng người con gái khác, anh em, là cô lại tức điên lên. Trong lòng đột nhiên chảy qua một dòng nước chua loét, khiến cô ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Phí Dạ cũng nghe ra giọng điệu châm chọc của cô, hơi nhíu mày lại. Vì sao em lại cho rằng như vậy? Nhìn anh là đủ đoán ra được. Huân Y dỗi hờn nói. Nói thật, anh là đàn ông có năng lực lại có diện mạo, đương nhiên không thiếu phụ nữ yêu thương nhung nhớ rồi. Kỳ thật cô muốn ngắn gọn hỏi hắn, hắn có người phụ nữ nào hay không, hay từng có bao nhiêu phụ nữ. Nếu đây là sự khích lệ của em đối với tôi thì tôi xin nhận. Về phần phụ nữ, Phí Dạ dừng một chút, yêu thương nhung nhớ thì vô cùng thiếu. Huân Y sửng sốt, ngây ngô hỏi, vì sao? Bởi vì nhiều phụ nữ chỉ sợ tôi, sao họ dám chủ động đến gần tôi chứ? Cho dù muốn tới gần cũng không có nhiều cơ hội lắm. Hắn nói như thể đây là lẽ thường, biểu cảm cũng thực bình tĩnh. Lúc này Huân Y mới nhớ tới thân phận của hắn, lại liên hệ một chút đến tính cách hắn, thì hẳn là hắn không nói sai. Có điều, anh nói là rất ít, vậy hẳn là vẫn có. Phí Dạ nhún vai, tôi không thể khống chế hành vi của người khác. Một câu ý tứ rất rõ ràng. Huân Y cụp mắt, không hề đặt câu hỏi nữa, trong lòng cũng thoáng tê tái. Cô không biết đang mong chờ điều gì, chỉ cảm thấy hắn không cố ý giải thích thì cô rất khó chịu. Thấy cô lại không nói gì nữa, Phí Dạ không biết mình đã kể sai chuyện gì. Mãi lâu sau hắn mới nhẹ giọng nói, em không còn trách tôi nữa chứ? Huân Y vẫn không nói gì, rầu rĩ uống nước. Phí Dạ thật sự không còn cách nào khác, nhìn cô nói, vậy đi, tôi có thể giúp em làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần em vui, không tức giận nữa, được không? Muốn thế nào thì tùy em. Tôi có thể làm thế nào cũng được à? Chẳng lẽ là muốn tôi đánh anh, chửi anh? Rốt cục Huân Y cũng lên tiếng, anh khỏe mạnh như vậy, tôi mà đánh anh, không đợi anh đau tôi đã đau trước. Vậy Phí Dạ thực không biết phải làm sao. Vậy muốn như thế nào thì em mới có thể hết tức giận? Đúng là tôi đã nhìn thấy thân thể em, hay là em muốn về xem tôi cho hề? Xì. Huân Y thật sự không nhịn được, rốt cục cũng cười ra tiếng. Đối với một người đàn ông như vậy, cô không thể giận nổi. Cô trừng mắt nhìn hắn, anh nói thật nhẹ nhàng, nói đi nói lại đều là anh đi lợi dụng. Phí Dạ thấy cô nở nụ cười, tảng đá nặng nề trong lòng cũng rốt cục thả được xuống. Hắn âm thầm thở phào một hơi nói, đây đúng là con gái bọn em không biết lý lẽ. Đàn ông nhìn phụ nữ thì bị gọi là lợi dụng, phụ nữ nhìn đàn ông sao có thể gọi là đàn ông lợi dụng được. Sao anh lại ngốc vậy? Huân Y thấy hắn thực nghiêm túc thì lại muốn cười. Được, tùy em nói thế nào cũng được, chỉ cần em cười là tốt rồi. Phí Dạ cũng khẽ cười, đáy mắt hiện lên vẻ thoải mái. Anh hy vọng tôi cười để làm gì? Phí Dạ nhếch môi, bởi vì em cười lên rất đẹp. Á, Huân Y đỏ mặt, vội vàng cầm ly nước trái cây lên uống để che đi vẻ ngượng ngùng. Cô hắng giọng, nào có ai nói thẳng như anh cơ chứ. Đẹp là đẹp, có gì phải che giấu? Phí Dạ cười cười. Huân Y lặng lẽ quan sát hắn, đáy lòng sớm đã rung động. Lại thấy hắn nhìn mình mỉm cười thì cô vội vàng lia tầm mắt sang một bên. Không thèm nghe anh khen đâu. Trở lại chuyện chính, vì sao anh nộp tiền thay tôi? Phí Dạ dựa người vào ghế, hơi nhíu mày. Không phải em đang thiếu tiền sao? Sắc mặt Huân Y hiện lên vẻ xấu hổ. Tôi, tiền của tôi đã đủ rồi. Mà cho dù tôi thiếu tiền cũng không thể lấy tiền của anh được. Vì sao không thể? Phí Dạ khó hiểu. Vì sao có thể? Huân Y càng kiên định hơn. Bởi vì... Phí Dạ thốt lên hai chữ xong lại chần chừ. Bởi vì sao? Một lúc lâu sau, bởi vì tôi là thầy phụ đạo của em là học trò của tôi. Lý do này khá hợp lý. Phí Dạ tìm đến nửa ngày, rốt cục cũng có thể tìm được một lý do cho hành vi của mình. Huân Y vừa nghe thấy thế thì cảm thấy như trời sụp vậy. Ông trời ạ, tên đàn ông này không thể bớt ngốc một chút được hay sao? Anh là khách thuê nhà, cho dù là thầy thì cũng chỉ có thể xem như thầy dạy thêm. Huân Y chu miệng nói, tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Không cần, đây là số tiền không nhỏ. Huân Y vẫn cương quyết. Lại thấy hắn chằm chằm nhìn mình rồi hằng hắng giọng, tôi biết em không cần chỗ tiền đó, nhưng mà tôi không thể không quan tâm đến người tôi thích được. Á, lần thứ hai Huân Y giật mình sừng sốt, người đàn ông này đến tột cùng là có ý gì? Ban ngày ở Provence thực yên bình, đầu hạ đúng là thời điểm náo nhiệt, gần như là ngày hội, bởi khách du lịch đến đây ngày càng nhiều. Có điều thị trấn nhỏ nơi rượu trang Tu Phi vẫn yên tĩnh, hương rượu lẫn với hương hoa oải hương lấp đầy trong không khí. Sáng hôm sau, khi những ánh nắng rực rỡ chiếu xuống biển hoa tím biếc, vừa từ trong trang trại đi ra, Phí Dạ đã thấy một chàng trai bước đến gần. Bó hoa Anh ta cầm trong tay gần như có thể che đi được ánh mắt trời. Hắn nhíu mày lại. Chàng trai này hắn biết chính là người đã mời Huân Y đi ăn cơm hôm qua, là tiền bối của cô. Người này sao lại đến đây? Đang nghĩ ngợi, chàng trai đã đến gần. Hẳn là không dự đoán sẽ có người đàn ông trong trang trại. Anh ta hơi sửng sốt, lại cười cười. Xin lỗi, Huân Y có ở đây không? Anh ta còn nhớ rõ người đàn ông này chính là người đàn ông theo sau Huân Y ngày hôm qua. Sao hắn lại xuất hiện ở trang trại của Huân Y? Tầm giờ này rồi mà vẫn mặc bộ quần áo ở nhà. Huân Y nói hai người là bạn, thật vậy sao? Phí Dạ liếc nhìn anh chàng, mà theo sau hắn là chú mèo nhỏ cứ kêu meo meo mãi. Nhìn thấy chàng trai xa lạ xuất hiện trong trang trại, nó xoay mình, dựng đứng cái đuôi lên, cong lưng, hướng về phía anh ta nhe răng ra. Điều này chứng tỏ nó có sự phòng ngự với anh ta, không chào đón anh ta. Phí Dạ hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn con mèo thì không khỏi nhếch môi. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng tức giận của con vật nhỏ này. Lại ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắn vẫn mang vẻ bình tĩnh. Anh tìm Huân Y có việc gì ư? Sắc mặt chàng trai kia có chút xấu hổ. Bộ dạng của con mèo nhỏ kia khiến anh ta cực kỳ không thoải mái. Anh ta cố nặn ra một nụ cười. Đúng, xin hỏi cô ấy có nhà không? Hỏi xong câu này anh ta lại cười cười. Thiếu chút nữa là quên mất, tôi nghĩ anh cũng chỉ đến làm khách mà thôi. Cứ vào nhà tìm cô ấy có khi còn tốt hơn. Nói xong anh ta muốn tiến vào. Có chuyện gì thì cứ nói trực tiếp với tôi được rồi. Tiếng nói Phí Dạ vang lên phía anh chàng. Hắn đến trước mặt anh ta, không chút thay đổi mà nói, Huân Y không có nhà. Anh chàng kia sửng sốt. Không có nhà, Huân Y đi đâu? Chuyện này tôi không rõ lắm, cô ấy không mang di động, có lẽ là đến tối mới về, Phí Dạ thản nhiên nói. Vị tiền bối kia khó hiểu nhìn Phí Dạ. Vậy anh, sao lại ở nhà Huân Y? Là Huân Y nhờ tôi đến trông mèo hộ cô ấy. Phí Dạ cúi đầu nhìn con mèo. Con thú nhỏ dường như là biết điều, cuộn tròn người cọ đến cọ lui vào chân Phí Dạ, lại còn phát ra tiếng ngáy khò khò. Chàng trai kia mỉm cười cúi người xuống. Con vật nhỏ này thật đáng yêu. Huân Y vốn thích mèo con với cún con. Nói xong anh ta đưa tay ra định sờ. Cẩn thận. Gào, gào. Con mèo đột nhiên cảnh giác cong lưng lên, giơ móng vuốt cào ngay lên mu bàn tay anh chàng. Tốc độ cực nhanh của nó khiến anh chàng kia không nghe rõ Phí Dạ nói gì, chỉ thấy vài vệt xước đang chảy máu. A! Anh chàng hét lên một tiếng, theo phản xạ liền đá mèo con tới một bên. Con mèo càng tức giận, vừa muốn vồ đến. Kiki, về nào! Phí Dạ thấp giọng quát. Con mèo nhỏ tên là Kiki, đây là do Huân Y đặt cho nó. Con mèo cũng rất nghe lời Phí Dạ, uể oải meo meo vài tiếng rồi cúi đầu leo lên cái ghế trong trang trại. Dưới ánh mặt trời nó lim dim hai mắt. Anh không sao chứ? Phí Dạ nhìn về phía gã trai đang nhăn nhó, lạnh đạm hỏi. Bàn tay anh chàng đã chảy máu. Anh ta hung tợn nhìn qua con mèo, thấp giọng mắng, đồ súc sinh chết tiệt. Gừ, con mèo nghe hiểu được tiếng hắn đang mắng mình. Cái đuôi lại dựng lên, nhe nanh với anh ta. Phí Dạ thấy thế thì thản nhiên nhếch môi. Tôi thấy cậu vẫn nên nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra đi thôi. Nếu để nhiễm trùng sẽ không tốt đâu. Anh chàng nghe thấy vậy thì vẻ mặt lộ rõ sự gấp gáp. Nhưng mà tôi còn muốn tìm Huân Y. Cậu có việc gấp thì có thể nói cho tôi thay cậu chuyển lời. Phí Dạ không chút hoang mang mà nói một câu. Anh! Vị tiền bối kia hồ nghi nhìn thoáng qua Phí Dạ, đáy mắt rõ ràng mang theo vẻ cảnh giác. Hai tay Phí Dạ khoanh trước ngực. Đương nhiên, cậu cũng thể ở đây chờ Huân Y về. Có điều vết thương của cậu. Hắn thông minh kéo dài giọng, trong sự bình tĩnh còn có ý nho nhỏ, ý xấu. Anh chàng thấy tay chảy máu càng nhiều, nghĩ nghĩ, đành lấy ra tờ giấy đưa cho Phí Dạ. Đây là vé xem chương trình ca nhạc vào 8 giờ tối ngày mai. Nhờ anh chuyển cho Huân Y. Còn nữa, phiền anh báo với Huân Y, tôi đã đặt bữa tối lúc 5 giờ chiều ở nhà hàng rồi. Địa chỉ nhà hàng ở... Nói xong anh ta lấy ra một cây bút, viết địa chỉ nhà hàng lên mặt sau tấm vé. Phiền anh, nhất định phải chuyển cho Huân Y. Phí Dạ nhận lấy tấm vé thản nhiên nói, tôi sẽ chuyển giúp cậu. Cảm ơn à, còn bó hoa này nữa. Anh chàng đưa bó hoa bách hợp to đùng cho Phí Dạ. Cũng giúp tôi chuyển cho Huân Y. Phí Dạ nhận lấy bó hoa, hơi nhíu mày lại. Hoa bách hợp. Hình như Huân Y không thích hoa bách hợp. Cậu thích Huân Y ư? Bất thình lình hắn hỏi một câu. Nhìn thấy bó hoa này, hắn cực kỳ khó chịu. Anh chàng kia cười cười, ít nhiều có điểm ngượng ngùng, nhưng cũng không giấu giếm. Đúng vậy, tôi thích Huân Y. Lúc cuối chưa tốt nghiệp tôi đã thích rồi. Khi đó tôi nghĩ mình sẽ rời khỏi Provence nên mới không có dũng khí theo đuổi cô ấy. Ngày hôm qua khi gặp lại cô ấy, tôi mới biết chính mình vẫn nhớ mãi không quên được cô ấy. Tôi... Được rồi, tôi sẽ chuyển cho Huân Y. Còn bây giờ cậu phải đến bệnh viện ngay đi. Phí Dạ chặn lời anh ta, giọng nói vô cùng lãnh đạm. Hắn không có hứng thú nghe cậu ta bừng bừng khí thế kể về chuyện của mình. À, được được, cảm ơn anh. Anh chàng quấn băng tạm vào tay rồi nhanh chóng rời đi. Phí Dạ nhìn thấy bóng lưng đã đi dần xa, khóe môi hắn khẽ cong lên ý châm chọc. Hắn nhìn tấm vé trong tay, cười lạnh một tiếng. Chương trình ca nhạc lúc 8 giờ lại diễn ra trong 3 tiếng. Đúng là lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Ý lạnh bên môi hắn càng đậm, bàn tay dần nắm chặt lại, tấm vé cũng bị bóp nát. Lại nhìn bó hoa bách hợp trong tay, hương thơm này đúng là khiến hắn chán ghét. Hắn cười lạnh, ném bó hoa vào thùng rác, phủ thứ khác lên rồi đóng nắp thùng lại. Con mèo kêu meo meo lên vui mừng. Phí Dạ tiến lên, bàn tay vuốt nhẹ đầu nó rồi mỉm cười, cúi đầu nói, thật sự là rất giỏi. Meo, meo. Con mèo làm nũng kêu lên một tiếng, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Huân Y ngủ quên trời quên đất. Lúc cô uể oải rời giường thì đã thấy Phí Dạ chuẩn bị xong bữa sáng vô cùng hấp dẫn. Ấy, sao hôm nay anh không đến rượu trang? Cô ngồi trên bàn ăn nhìn bóng dáng cao lớn lúc ẩn lúc hiện của hắn, khó hiểu mà hỏi một câu. Lại nhìn con mèo nhỏ của cô cứ đi theo Phí Dạ rụi rụi đầu thì ai thán một tiếng. Từ khi nào thì con mèo nhỏ cô nuôi lại thân mật với gã này như vậy? Hôm nay dạy bù cho em, quên à? Phí Dạ đặt bát ngũ cốc trước mặt cô, hai tay chống hai bên cạnh bàn, người hơi nghiêng về phía trước. Cho nên em phải ăn xong bữa sáng này đi thì chúng ta mới có thể bắt đầu lịch giảng dạy. Huân Y nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, trong lòng như chảy xuôi một dòng nước ấm. Cô gật đầu uống một ngụm nước trái cây. Bữa sáng này vô cùng ấm áp. Về sau em phải tập thói quen ngủ sớm dậy sớm đi. Phí Dạ lại đặt một miếng bánh sandwich đến trước mặt cô, nhẹ giọng nói. Cái gì chứ? Thời gian ngủ của tôi rất bình thường. Huân Y cảm thấy hắn nói chuyện y như người bề trên, không khỏi nhẹ giọng phản bác. Bình thường ư? Phí Dạ nhẹ nhàng cười. Nếu tôi không nhìn nhầm, đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ sáng. Khuôn mặt Huân Y đỏ lên. Người ta trong đèn học đêm đấy chứ. Phí Dạ không nói nữa, bên môi vẫn đậm ý cười như đang bao dung cho một đứa nhỏ nghịch ngợm vậy. Mà này, Huân Y cảm thấy bầu không khí là lạ, trầm mặc trong chốc lát rồi lên tiếng. Sáng sớm hôm nay hình như bên ngoài rất ồn ào, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Phí Dạ uống một ngụm nước khoáng. Huân Y hơi nhíu mày. Không có sao? Tôi nghe như có tiếng người kêu ấy. Là em ngủ nhiều quá nên nằm mơ. Phí Dạ nhìn cô cười cười rồi nhẹ giọng nói. Phải không? Huân Y nghi hoặc nghĩ nghĩ, nhìn thấy con mèo cũng đang ngồi ăn thì nói. Nhưng mà tôi nghe thấy tiếng ki ki. Phí Dạ dùng bữa với vẻ không nhanh không chậm lắm. Rồi hắn thản nhiên nói. Ngày nào ki ki cũng gọi em rời giường, em nghe thấy tiếng nó kêu cũng chẳng có gì lạ cả. Huân Y ngẫm lại cũng đúng, nên không hỏi gì nữa. Đúng rồi, Huân Y. Phí Dạ đặt cốc nước xuống, nhìn cô trầm ổn nói. Ngày mai bên rượu trang khá bận, em phải qua hỗ trợ mới được. Được, cần một ngày sao? Huân Y không có lấy một chút hoài nghi nào. Đúng vậy, có thể sẽ làm đến khuya. Sáng mai em cùng tôi đến rượu trang. Phí Dạ nói một cách tự nhiên. Được, Huân Y gật đầu, tiếp tục ăn bữa sáng. Cô không hề thấy được khóe môi Phí Dạ đang dần cong lên. Đúng thật là rượu trang đang bề bộn công việc, phải nói là ngày nào cũng bận. Bởi dưới Lôi thị có rất nhiều hội sở cần đến rượu đỏ. Cứ như vậy, rượu trang tuy phi chỉ có phục vụ riêng cho Lôi thị. Nhóm công nhân đang tỉ mỉ kiểm tra các chỉ tiêu cho nho, còn nghiêm túc làm các bản ghi chép. Nhóm công nhân chuyên ủ rượu cũng rất cẩn thận nghiên cứu từng thành phần dinh dưỡng. Tất cả đều dựa vào hình thức quản lý chuyên nghiệp nhất để tiến hành. Việc duy nhất Huân Y có thể giúp được chính là thử rượu. Ở Provence, nếu đã là làm được ở rượu trang thì chắc chắn sẽ biết cách thưởng thức rượu vàng. Mặc dù không phải là chuyên gia thử rượu quốc tế, nhưng qua vài trình tự công việc đã làm trước đây, cô vẫn có thể thử được rất nhiều vị rượu. Công việc bận rộn nhưng cũng rất vui. Sắc trời dần tối lại, ánh sao đã dần mờ mờ trên không. Giờ khắc này chính là thời gian cho buổi tối mộng ảo. Tiếng chuông di động vui nhộn làm gián đoạn công việc của Huân Y. Cầm di động, sau khi nhận máy thì Huân Y đi ra ngoài gian ủ rượu. Phí Dạ tỉnh bơ nhìn bóng lưng cô đi ra. Rồi sau đó quay đầu thản nhiên nói với các nhân viên. Mọi người tiếp tục đi. Vâng, ngài Phí Dạ. Hắn cũng đi ra ngoài theo. Bóng đêm mông lung bao phủ lấy bóng dáng nho nhỏ của Huân Y. Nghe điện thoại, giọng nói của cô mang theo về kinh ngạc, còn có chút không thể ngờ đến. Một lúc lâu sau cô lại cúi đầu nói gì đó, cúp điện thoại. Cô xoay người thì lập tức đối diện với cặp mắt thâm trầm của Phí Dạ. Trong đó như có tiếng đinh. Phí Dạ tiến lên, thân hình cao lớn gần như che kín lấy cô. Khuôn mặt anh tuấn tuy vẫn vẻ bình tĩnh nhưng đã có chút biến đổi. Hắn nhìn cô không hề chớp mắt, một lúc sau thì lên tiếng, là gã tiền bối của em ơ. Huân Y sửng sốt, khi nâng tầm mắt lên thì hẳn là đã rõ ràng. Tiền bối vừa gọi điện cho tôi, anh ấy đã chờ tôi hơn một tiếng rồi. Thì sao, em muốn đi ơ? Phí Dạ khoanh tay trước ngực, hơi trao mày lại. Hẳn là em cũng thấy hôm nay Diệu Trang rất nhiều việc. Ngày nào Diệu Trang cũng bận hết, hôm nay cũng bình thường, không có gì khác cả. Huân Y quan sát hắn. Ngày hôm qua tiền bối đã đến nhà tôi, anh không nói cho tôi, ngay cả buổi ca nhạc tối nay anh cũng giấu tôi luôn. Phí Dạ nhìn cô, đúng vậy, đúng là tôi không nói cho em. Vì sao? Huân Y hỏi lại. Bởi vì tôi không muốn. Phí Dạ nói vô cùng đơn giản, đơn giản đến nỗi khiến người ta không nhìn thấu được tâm tư của hắn. Huân Y lặng lặng nhìn hắn, không hề tức giận, chỉ là rất muốn biết mục đích của hắn làm như vậy. Hắn ngang nhiên thừa nhận tất cả điều này đã nói lên rằng hắn không hề quên. Hắn cố ý, chẳng lẽ... Trong lòng cô bắt đầu có vẻ hồi hộp, nổi lên một loại vui mừng khó nói. Chẳng lẽ hắn đang ghen ư? Anh không nên như vậy, anh không có quyền thay tôi đưa ra quyết định. Cô chu mỏ như mỏ vịt con. Phí Dạ nhíu mày. Em muốn đi gặp cậu ta ư? Tôi... Huân Y thấy trong mắt hắn thoáng hiện vẻ tức giận, sự vui mừng kia càng thêm đậm hơn. Cô càng dám khẳng định sự suy đoán của mình không hề sai. Đây là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh? Cô cố tình khích hắn. Đương nhiên có liên quan tới tôi. Phí Dạ bột miệng nói, sắc mặt rõ ràng có chút biến đổi. Thấy cô không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, hắn hắng giọng mất tự nhiên nói, em không thể đi cùng cậu ta, cậu ta không phải là loại tốt đẹp gì đâu. Huân Y kinh hãi. Này Phí Dạ, lời anh thật kỳ quái. Anh ấy là tiền bối của tôi, nhân phẩm thế nào hẳn là tôi phải rõ hơn anh chứ. Tôi là đàn ông, đương nhiên hiểu cậu ta muốn làm gì. Phí Dạ bất mãn nói. Huân Y nhịn cười, cố ý tò mò hỏi, á, vậy anh nói xem, anh ấy muốn làm gì? Cậu ta muốn... Phí Dạ nhíu chặt mày lại, trầm giọng nói, cậu ta muốn chiếm đoạt em. Anh học được phép suy nghĩ ư? Huân Y cười trêu nói. Phí Dạ bất đắc dĩ thở dài, đưa tay nắm lấy bả vai cô, còn nghiêm túc nhìn cô. Huân Y, tin tôi đi, tôi nhìn người luôn rất chuẩn. Cậu ta không thật lòng thích em đâu, em ở bên cạnh cậu ta chỉ có hại thôi. Em nghĩ mà xem, buổi ca nhạc hôm nay những 3 tiếng, cậu ta chọn lúc 8 giờ tối. Đêm hôm khuya khoắt nhất định cậu ta sẽ đưa em vào khách sạn. Huân Y nghiêng đầu nhìn hắn, bên môi mơ hồ ý cười. Anh thật có kinh nghiệm. Huân Y, là tôi muốn tốt cho em. Cho dù là như vậy, tôi cũng có quyền cảm kích chứ. Còn nữa, bó hoa tiền bối tặng tôi đâu? Huân Y ra vẻ kỳ quái mà hỏi. Phí Dạ thẳng lưng, mất tự nhiên mà cụp mắt xuống. Đây là loại vấn đề nữa. Nếu cậu ta thật sự thích em, vậy hẳn là phải biết rõ em không thích hoa bách hợp. Tim Huân Y đập nhanh hơn. Hắn biết sở thích của cô ư? Hắn nói như vậy tức là hắn biết rõ cô thích gì hay không thích gì. Liệu có phải là biểu hiện hắn thích cô? Chuyện đó, tôi hỏi anh, hoa đâu rồi? Ném đi rồi, em không thích, giữ lại cũng không dùng được gì. Phí Dạ trả lời rất kiên quyết, trên mặt không hề hiện chút áy náy nào. Huân Y muốn cười vẫn không thể cười, chỉ có thể cố ý phụng phịu nhìn hắn. Cô thật muốn biết suy nghĩ thực của hắn. Một khi hắn đã quan tâm đến chuyện của cô như vậy, cô sẽ không tin là hắn không hề có chút động lòng nào với cô. Phí Dạ đâu biết tâm tư đó của cô. Thấy cô không thèm đáp lại, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Dưới tình thế cấp bách, hắn lên buột miệng nói, tóm lại, em không đến chỗ hẹn. Huân Y không nóng không lạnh, nhàn nhã nói, ngài Phí Dạ, tôi cứ đi hay không là chuyện của tôi chứ nhỉ. Cho dù tôi có ở bên cạnh anh ấy, anh cũng không quản nổi. Không cho phép em thích cậu ta. Đột nhiên Phí Dạ chặn ngang lời cô, âm giọng cũng cao hơn rất nhiều, đôi mắt đen láy hiện rõ vẻ tức giận. Huân Y hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cô thấy Phí Dạ phát cáu, thậm chí cũng là lần đầu nghe thấy hắn nói kiểu tức giận như vậy. Không còn vẻ tao nhã trầm ổn nữa. Trong tim cũng mang nặng sự kinh hãi, không phải là bởi sợ hãi, mà là bởi niềm vui sướng khiến tim đập quá nhanh. Hắn nói là không cho phép, chứ không phải là không thể. Câu không cho phép này rõ ràng mang theo tâm lý bá chiếm trời sinh của đàn ông. Tuy rằng Huân Y không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng nhìn thấy đám bạn bè thì cô cũng có đôi chút kiến thức. Biểu hiện của Phí Dạ rõ ràng là ghen, cô không nhìn lầm, cũng tuyệt đối không phân tích sai. Dường như Phí Dạ cũng ý thức được cảm xúc đang xảy ra vấn đề, âm thầm hít vào một hơi. Lại một lần nữa, nắm lấy hai vai Huân Y, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nén thấp tiếng nói lại, không khó để nhìn ra hắn điều chỉnh cảm xúc ổn thỏa rồi. Huân Y, em phải tin tôi muốn tốt cho em. Cũng chỉ có thế thôi. Huân Y không hề giận, chỉ nhẹ giọng hỏi, đôi mắt mang theo vẻ chờ mong. Phí Dạ bị ánh mắt của cô mê hoặc, Gió đêm nhẹ nhàng thoảng qua càng khiến hắn không thể thoát được ánh mắt ấy. Anh nhìn người luôn rất chuẩn. Vậy anh có nhìn thấu lòng mình không? Huân Y cố lấy dũng khí, giọng nói có vẻ run run, như đang kích động hoặc như là một sự khiếp hãi. Anh phản đối tôi đến chỗ hẹn, lại không cho tôi thích tiền bối. Anh nói lý do thật sự của anh xem. Tôi... Đôi mắt Phí Dạ lộ vẻ nghi hoặc, đôi mày cũng nhíu lại, hiện rõ vẻ khó hiểu. Tim Huân Y đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài. Cô nhìn hắn rất lâu cũng không lên tiếng nữa. Hắn là gã đàn ông hiền như khúc gỗ, nhưng cô không tin hắn không chút tình cảm nào với cô. Tuyệt đối không tin. Cô không phải là đứa trẻ con. Dựa theo hành vi và lời nói của hắn, thậm chí là ánh mắt, cô có thể nhìn ra được phần nào tình hình thực tế. Một thoáng yên tĩnh, thậm chí không khí cũng ngưng lại. Phí Dạ nhìn cô, sóng mắt lưu chuyển như dòng nước. Dường như hắn cứ muốn nói lại thôi, nhưng rất nhanh lại bị một loại cảm xúc áp chế. Đôi mắt long lanh kia cứ không chớp mà nhìn hắn. Hắn có thể thấy được hình ảnh của chính mình trong đó. Chỗ lồng ngực như đang có một loại cảm xúc sắp phá ra. Hắn có thể cảm nhận được, cũng rất muốn có được. Nhưng hai bàn tay đang siết chặt lấy bả vai cô rốt cục cũng buông ra. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, ngữ điệu lại khôi phục vẻ bình tĩnh trước này. Em còn nhỏ, tôi chỉ lo lắng cho em mà thôi, không nên suy nghĩ nhiều. Vẻ hồi hộp kích động trong mắt Huân Y đột nhiên như bị nước biển dìm xuống. Còn lại cũng chỉ có sự khiếp sợ cùng khó hiểu và không thể tin được. Nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn trước mặt, cô không tin, không tin hắn chỉ nói như vậy. Không còn sớm nữa, em cũng đói bụng rồi, tôi đưa em đi ăn cơm. Phí Dạ nhẹ giọng nói, xoay người bước đi. Huân Y không hề nhấc chân, vẫn đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn mà trong lòng bồi hồi. Phí Dạ thấy cô không động đậy thì quay đầu nhìn cô, dịu dàng nói, nghe lời, đi thôi nào. Anh thích tôi, có phải không? Huân Y không hề chớp mắt mà nhìn hắn. Cô lấy hết dũng khí nói ra những lời ẩn sâu trong lòng. Tuy rằng thân thể cô đang run rẩy, nhưng đây là lời nói thật lòng của cô. Cô không muốn lại phải đau khổ mà giấu giếm, bởi vì cô cảm nhận rõ ràng rằng hắn có thích. Nhưng cô không rõ vì sao hắn không chịu lên tiếng. Những lời này âm lượng không lớn, thậm chí còn hơi nhỏ, phiêu đãng trong bầu không khí tràn hương hoa oải hương, nhưng lại khiến tâm tình Phí Dạ bất giác run rẩy. Nhìn về phía Huân Y cách đó không xa, gương mặt cương nghị của hắn rõ ràng có vẻ hoảng hốt. Bàn tay Huân Y nắm chặt lại. Cô buộc mình không được bỏ chạy. Không phải cô không có sự xấu hổ của con gái, mà là cô không muốn lãng phí thời gian không rõ ràng, mất đi người đàn ông mình thích. Cô bước lên, hai bàn tay vẫn nắm chặt. Chỉ có vậy cô mới có dũng khí nói những lời tiếp theo. Nâng tầm mắt, cô đối diện với cặp mắt đen láy của hắn. Vì sao anh không trả lời? Vừa mới đây thôi, cô rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Phí Dạ, rõ ràng có vẻ vui sướng. Nhưng giờ khắc này đôi mắt hắn lại quá bình tĩnh, không chút gợn sóng. Vì sao ư? Cô không nghĩ ra, cho nên muốn hỏi hắn cho rõ ràng. Huân Y. Một lúc lâu sau, rốt cục Phí Dạ cũng lên tiếng, như lại là vẻ thản nhiên. Còn không sớm nữa, đi thôi. Phí Dạ. Huân Y giữ chặt cánh tay hắn, giọng nói run rẩy. Thích là thích, không thích là không thích. Anh lại chọn trốn tránh vấn đề của tôi, vì sao? Huân Y, em nghĩ nhiều quá rồi. Thì ra là anh không thích tôi ư? Tâm tình Huân Y không ngừng trầm xuống. Cô hít một hơi nói, vậy thì anh không nên ngăn cản tôi kết giao với người khác. Huân Y. Những lời này như là ngòi nổ, lập tức kích phát Phí Dạ. Hắn nhíu mày nói, tôi chưa nói là không thích em, cũng không cho phép em kết giao với người đàn ông khác. Tâm tình Huân Y lập tức bay lên, ngay cả khóe môi cũng không che nổi ý cười. Cô cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên. Vậy anh thích em ư? Huân Y. Phí Dạ hít sâu một hơi, bàn tay nắm lấy bả vai cô, nói vẻ nghiêm túc, em còn nhỏ. Em đã 18 tuổi rồi, không nhỏ. Huân Y lập tức phản bác, lại nói nhỏ một câu, em có quyền kết hôn rồi. Phí Dạ nhìn cô, như là bị ánh nhìn nóng bỏng của cô mê hoặc, trong lúc nhất thời chỉ biết ngơ ngẩn nhìn cô, sau đó lại cúi đầu nói, đúng, em không còn là một đứa trẻ nữa. Lần cô nằm dưới người hắn, sự mềm mại hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Thậm chí mỗi một lần nhớ đến, thân thể hắn lại lan dòng điện quen thuộc. Hắn biết rõ đây chính là dục vọng của người đàn ông với phụ nữ, nhưng hắn không ngờ lại có loại ý niệm này trong đầu với một cô gái 18 tuổi. Trong mắt hắn, cô còn rất nhỏ, như cây non cần được che chở. Hắn không nên sinh ra ý niệm xấu xa đó với một cô bé. Khuôn mặt Huân Y đỏ bừng, cô hiểu được ý tứ trong lời Phí Dạ, lại ngượng ngùng không thôi, nhẹ nhàng kéo bàn tay hắn, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay thô ráp của hắn. Động tác nhỏ này trong nháy mắt đã hòa tan Phí Dạ, vẻ cứng rắn dần mềm đi. Bàn tay cô mềm mại như tơ, thậm chí câu mất trái tim hắn. Hắn thẳng sống lưng, vẫn đứng im không nhúc nhích. Rất lâu sau, Huân Y nhẹ nhàng ngẩng đầu, đáy mắt mang vẻ ngây thơ của một cô bé. Cứ thế mà nhìn hắn, như một chú thú nhỏ phát âm ra âm thanh khiến người khác mềm lòng. Phí Dạ, em thích anh. Nói xong, mặt cô càng đỏ hơn trái táo, kiễng hai chân. Cô khẽ đặt một nụ hôn lên má hắn, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Phí Dạ giật mình, bởi lời nói thẹn thùng của cô, cũng bởi vì nụ hôn nhẹ nhàng của cô. Bức thành lũy vững chắc trong lòng rốt cục cũng hoàn toàn sụp đổ trong một khắc này. 6 tháng sau, tại nhà của Lôi Gia, từng tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang lên. Những người làm đều tất bật với công việc của mình. Lôi Gia những ngày này có vẻ rất náo nhiệt, bởi vì chẳng những Lôi lão phu nhân về nhà Lôi Gia, mà ngay cả vợ chồng Lôi Dận cũng đang ở lại. Quan trọng hơn là Lôi Gia cuối cùng đã có thêm một sinh mệnh bé nhỏ. 2 tháng trước, Mạnh Khê đã thuận lợi sinh đứa nhỏ, mẹ tròn con vuông. Trước khi sinh đứa nhỏ, Mạnh Khê còn lo lắng ngộ nhỡ không chăm sóc tốt cho nó thì phải làm sao. Không ngờ đứa nhỏ vừa ra đời, cô liền cực kỳ nhàn rỗi. Lôi lão phu nhân ngày nào cũng ôm lấy nó, vừa mở mắt đã muốn thấy cháu trai. Cô đôi khi còn nửa đêm bế trộm cháu nội đến phòng mình, yêu quý vô cùng. Lôi Giận thì lại còn hơn thế. Từ sau khi có con, hắn thay đổi hẳn. Vốn luôn làm việc đến điên cuồng, nhưng giờ thì cứ tan tầm là hắn lại nhanh chóng về nhà, cũng rất có chuyên tâm tranh con với mẹ. Mỗi lần hai mẹ con đấu trí so găng để được bế đứa nhỏ, kết quả là chỉ có Mạnh Khê khổ. Chỉ khi cho con bú, cô mới có thể ôm ấp nó được một lúc. Thời gian còn lại muốn bế nó cũng khó. Hiện tại với Lôi Giận mà nói, đi đâu cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, thần khí so với quá khứ còn hơn nhiều. Hôm hắn đứng chờ ở ngoài phòng sinh, sau khi biết được mình có con trai, việc đầu tiên của hắn chính là lôi di động ra khoe khoang với Hoắc Thiên Kình. Này, mình có con trai, đẹp trai cực kỳ luôn. Kết quả là 2 ngày sau, Hoắc Thiên Kình đến thẳng Lôi Gia, còn đưa 2 đứa con đến cùng. Đầu giờ chiều hôm nay, Lôi Gia có chút yên tĩnh. Lôi lão phu nhân cũng đã nghỉ trưa. Trong gian phòng khách tĩnh lặng, Mạnh Khê trìu mến nhìn con nằm trong nôi. Thằng bé ngủ rất say, nhịn không được cô liền đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Trên mặt cũng tràn vẻ hạnh phúc. Huân Y ngồi một bên thấy thế thì nhẹ nhàng cười. Nhà chị cũng hài hước thật đấy. Nhất là chị. Chị là mẹ thằng bé mà muốn bế con lại thật khó khăn. Sau khi thi xong, Huân Y được mời đến Lôi Gia làm khách. Lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ, cô liền bị mê hoặc hoàn toàn. Thằng bé mới đầy tháng cực kỳ đáng yêu. Nhìn thoáng qua đã thấy nó hoàn toàn thư hưởng dáng vẻ của Lôi Giận. Còn ngũ quan thì là sự kết hợp các nét của Lôi Giận cùng Mạnh Khê. Đây chính là ưu điểm. Bởi chẳng những nó có những nét của Lôi Giận mà còn có vài điểm của Mạnh Khê. Cũng chính vì thế mà tiểu tử này được mọi người cực kỳ yêu quý. Mạnh Khê nhẹ nhàng cười. Sau khi sinh con, cô có thêm vẻ ý nhị của người mẹ. Hơn nữa cũng bởi tuổi còn trẻ nên thân thể cô khôi phục dáng rất cực nhanh. Thân hình nhỏ xinh càng trở nên quyến rũ hơn. Huân Y, em cũng thấy chị đáng thương ư? Thật ra thằng bé ngủ phòng riêng, nhưng bà nội thằng bé cứ hay bế trộm nó đi. Chị chỉ có cách đặt nó trong nôi mới có thể ngắm nó, cho đỡ thèm mắt. Tuy rằng cô nói như vẻ đáng thương, nhưng vẻ mặt thì không hề che giấu nổi nỗi hạnh phúc. Huân Y rất hâm mộ. Tuy rằng cô chưa gặp Lôi Giận nhiều, nhưng cũng biết chuyện của 2 người ngày trước. Đường đường là chủ tịch Lôi Thị, lại phải giải trừ muôn vàn khó khăn, không quan tâm đến ánh mắt người ngoài để kết hôn với chính con gái nuôi. Hiện giờ tình yêu của 2 người lại đâm hoa kết trái, càng khiến người ta hâm mộ không thôi. Hơn nữa thằng bé này đúng là có thể giết người bằng vẻ bề ngoài mà. Mạnh Khê, Kiều Nhi thật đáng yêu nha. Đợi nó lớn lên nhất định là cực kỳ đẹp trai. Không biết sẽ làm bao nhiêu đứa con gái đau khổ đây. Huân Y cực kỳ thích thú, không nhịn được mà cứ thò tay sờ sờ đứa nhỏ trong nôi. Lúc đứa nhỏ chưa ra đời, Lôi Giận cùng Lôi lão phu nhân đã nghĩ ra không dưới 100 cái tên. Trai có, gái có. Đến khi đứa nhỏ được sinh ra thì được gọi là Lôi Túc Kiêu. Từ cái tên đã thấy được 10 phần khí chất, có vẻ bá đạo, lạnh lùng của Lôi Giận, thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị. Mạnh Khê cười cười, chị chỉ mong thằng bé có thể lớn lên khỏe mạnh là tốt rồi. Nhìn qua nó rất chắc chắn đó nhé, giống Lôi tiên sinh. Huân Y nhìn đứa nhỏ trong nôi, ngẫm lại thấy thằng bé này thật hạnh phúc. Vừa sinh ra chẳng những được hàng vạn hàng nghìn người yêu quý, mà tương lai còn thừa kế Lôi Thị, đúng chất là công tử nhà giàu. Riêng điều này thôi đã khiến kẻ khác hâm mộ không thôi rồi. Mạnh Khê bị lời nói của cô làm cho bật cười. Chị thấy đúng là nhìn người thân như nhìn Tây Thi. Cục cưng nhà mình cứ khẳng định là hoàn hảo. Huân Y này, em thích trẻ con như vậy, tự sinh một đứa đi. Mạnh Khê, chị giễu cợt em sao? Khuôn mặt Huân Y đỏ lên. Ngay cả bạn trai em còn không có, sao có thể sinh con? Hay chị muốn em cướp Kiêu Nhi của chị đi hả? Em dám cướp nó đi à? Lôi ra có thể lật tung cả thế giới lên để tìm đấy. Mạnh Khê vỗ nhẹ đầu thằng bé. Hiện tại chị mới biết được, đàn ông nhiều khi cũng như trẻ con vậy. Lấy giận làm ví dụ đi, mỗi lần anh ấy với mẹ chồng chị chơi với bé con thì chẳng khác gì trẻ con cả. Huân Y không nhịn được mà cười ra tiếng. Thật ra mẹ chồng chị cũng tếu thật đấy. Mạnh Khê gật gật đầu, lại khẽ thở dài một tiếng. Cả đời mẹ chồng chị đã sống không dễ dàng gì. Lúc vừa sinh giận ra đã phải chia lìa, trong lòng tất nhiên sẽ có sự tiếc nuối. Vậy nên bà yêu thương Kiêu Nhi cũng một phần là lấp đầy phần tình cảm thiếu khuyết. Huân Y gật đầu. Đúng vậy, Lôi tiên sinh trước đây lúc nào cũng lạnh lùng, so với bây giờ như là hai người vậy. Chẳng những anh ấy tìm được mẹ, lại có vợ yêu với đứa con, xem như anh ấy đã là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng mà em cũng phải nói lại, chị mới là hạnh phúc nhất. Lôi tiên sinh đối xử với chị rất tốt, vì sợ chị buồn nên đã trang hoàng lại nhà cũ của Lôi ra một lần nữa. Em vừa mới đi dạo ở vườn hoa, trời ạ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy toàn sen tịnh đế, hâm mộ chết mất thôi. Mạnh Khê nhìn thấy vẻ chân thành trên khuôn mặt Huân Y thì nói, thật ra em cũng không cần hâm mộ chị đâu, chị thấy em cũng cách hạnh phúc không xa. Nếu không sao dám nói là em nên sinh con chứ, nói không chừng chỉ năm nay thôi là chị có thể ăn kẹo cưới của em rồi. Mạnh Khê, chị nói đi đâu đấy, lạ ghê, nghe không hiểu. Huân Y hờn dỗi, trừng mắt với cô một cái, tầm mắt lại chuyển tới đứa nhỏ đang ngủ say. Mạnh Khê cố ý khẽ thở dài một hơi. Hài, có thể em nghe không hiểu lời chị nói. Chị đây muốn nói đến ai? Hẳn là em sẽ biết. Cái gì cơ? Chính là Phí Dạ. Đáy mắt Mạnh Khê nổi lên vẻ giảo hoạt. Ngón tay Huân Y run rẩy, trên mặt cũng hiện vẻ xấu hổ. Phí Dạ làm sao vậy? Em với anh ta chẳng có quan hệ gì cả, phải không? Mạnh Khê nghiêng đầu nhìn chằm chằm gương mặt cô, thu hết vẻ mất tự nhiên của cô vào đáy mắt, sau cười cười. Nếu chị nhớ không lầm, lần trước Phí Dạ đến Provence là ở chung với em. Cái gì mà ở chung chứ? Anh ấy là khách thuê nhà mà thôi. Huân Y vội vàng giải thích, trong lòng lại phiếm đau. Phải không đấy? Thì ra em với anh ấy là quan hệ chủ và khách thuê nhà. Mạnh Khê ra vẻ như tỉnh ngộ, lại nhíu mày. Có điều cuối cùng chị lại thấy hai người có điểm là lạ. Có gì mà lạ? Huân Y khó chịu nói lại. Em với anh ta đã hơn nửa năm không gặp. Anh ta có cuộc sống của anh ta, em có cuộc sống của em. À, Mạnh Khê gật đầu than nhẹ một tiếng. Nói không chừng là em đã quên người ta rồi. Từ sau khi Phí Dạ trở về, chị phát hiện ra thời điểm anh ấy thất thần cực nhiều, có đôi khi còn phải gọi mấy lần mới nghe thấy. Em nói xem có đáng trách không? Huân Y chu miệng, không liên quan đến em. Đúng vậy, cho nên mới nói, đôi khi chị vẫn thường của trách giận. Mạnh Khê cố ý ra vẻ bất đắc dĩ nói, chị vẫn thường trách anh ấy không hiểu tình hình. Phí Dạ ở Provence rất ổn, lại đi gọi anh ấy về xử lý chuyện trong tổ chức. Kết cục là lại có người oán thán, như là cô nhân tình bé nhỏ bị bỏ rơi vậy. Mạnh Khê, mặt Huân Y càng đỏ hơn. Chị nói ai giống nhân tình bị bỏ rơi? Em không thèm đâu, Phí Dạ là Phí Dạ, em là em. Ấy, chị nói người kia là em sao? Mạnh Khê cố ý nhíu mày lại, nhẹ giọng nói. Chị... được rồi, không trêu em nữa. Hôm nay Phí Dạ cũng sẽ đến đây. Huân Y à, chị có thể nhìn ra được em rất thích anh ấy. Vừa lúc hôm nay hai người có thể trò chuyện. Em không cần nói chuyện với anh ấy đâu. Em thích anh ấy thì có ích gì chứ? Anh ấy lại không thích em. Em cũng không muốn bị một vố đau đâu. Vẻ mặt Huân Y rõ ràng là không cam chịu. Nghĩ lại cái đêm mấy tháng trước, cô đã bỏ qua sự ngượng ngùng con gái mà chủ động thổ lộ với hắn. Kết quả là ngày hôm sau hắn đã đi không lời từ biệt. Điều này khiến lòng tự trọng của cô bị đả kích dữ dội. Cho dù không thích cô, cũng không cần phải đi một tiếng thế chứ. Tuy rằng sau này cô cũng biết hắn vội vàng trở về xử lý công việc trong tổ chức, nhưng tâm lý cũng có chút không thoải mái. Huân Y, suy nghĩ của chị không giống em. Mạnh Khê nhẹ giọng nói. Huân Y nhìn cô, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Huân Y, Phí Dạ là người như thế nào chị biết rất rõ. Anh ấy là người đàn ông điển hình, ham công việc, hơn nữa luôn lấy kiềm chế, bình tĩnh làm trọng. Nhưng từ khi trở về từ Provence, cả ngày giận cũng phát hiện ra, anh ấy thường xuyên thất thần, lúc nào cũng có vẻ không yên tâm. Trước đây anh ấy không hề như vậy. Người có thể khiến Phí Dạ thay đổi như vậy chỉ có thể là người mà anh ấy thực sự quan tâm. Mạnh Khê nói đúng và trọng tâm. Huân Y cắn môi, lại ngẩng đầu nhìn cô. Mạnh Khê, thật ra em cảm thấy chị còn hiểu anh ấy hơn em. Mạnh Khê hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, liền cười cười. Em cho rằng người anh ấy yêu là chị à? Huân Y cụp mắt. Ít ra anh ấy đã từng kết hôn với chị. Huân Y à? Mạnh Khê bất dĩnh lắc đầu. Sự việc lúc đó hẳn là em rất rõ ràng. Chị nghĩ cũng không cần giải thích nhiều, nhưng em phải hiểu được, Cho dù Phí Dạ có tình cảm với chị thì cũng không phải là tình yêu. Trước kia trong mắt anh ấy, chị chỉ thấy một loại thương tiếc. Chị biết anh ấy thấy chị rất đáng thương. Đó là đồng cảm, không phải tình yêu. Ít ra chị cũng không thể khiến Phí Dạ hàng đêm nhung nhớ được. Em, Huân Y, chị có thể nói cho em một chuyện. Có một lần Phí Dạ uống rượu, giận nói. Từ khi Phí Dạ theo anh ấy thì chưa bao giờ uống quá nhiều rượu. Có thể thấy Phí Dạ luôn rất rõ ràng mình đang làm gì. Một người như vậy sao lại say rượu chứ? Có lẽ anh ấy có tâm sự khác. Trong lòng Huân Y run rẩy nhưng vẫn cãi bướng một câu. Mạnh Khê thấy thế thì thở dài, lại nghĩ nghĩ. Huân Y, thật ra hai người bên nhau được, ngoài duyên phận còn có cần dũng khí. Nhưng em thì chưa thấy có dũng khí. Em không cần. Nếu anh ấy thật sự thích em thì sao lâu như vậy lại không có liên lạc? Điều này chỉ có thể chứng minh trong lòng anh ấy em không hề quan trọng. Huân Y nghĩ đến đấy thì trong lòng không khỏi hoảng hốt. Huân Y, em phải biết rõ vị trí và thân phận của Phí Dạ. Anh ấy là người đàn ông đi lên trên lưỡi dao. Em cho rằng gánh nặng tâm lý của anh ấy nhỏ sao? Một câu này của Mạnh Khê đã thức tỉnh Huân Y. Thấy bộ dáng thẫn thờ của cô, trong đầu Mạnh Khê chợt lóe ra một ý nghĩ. Đảo mắt một vòng rồi nói. Nhưng mà Phí Dạ này cũng được nhiều cô gái thích lắm. Anh ấy vừa từ Florence về mà đã có mấy cô gái chủ động thổ lộ rồi. Thực ra đây cũng chẳng phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Người đàn ông ưu tú như Phí Dạ, mỗi cử chỉ đều toát vẻ đĩnh đạc. Đây là mẫu người này mà nhiều thiên kim tiểu thư thích nhất đấy. Huân Y vừa nghe thấy thế, nhất thời nóng nảy, cắn cắn môi, tức giận đứng bật dậy. Sao mấy cô đó có thể làm như vậy? Còn Phí Dạ, chẳng lẽ anh ta không cự tuyệt sao? Mạnh Khê nhẹ nhàng cười, đó là chuyện của Phí Dạ. Về phần cự tuyệt hay không thì chị không rõ, chỉ biết là đến giờ vẫn còn có cô đang cuốn lấy Phí Dạ. Cái gì? Huân Y à, em phải biết cái gọi là nam truy nữ cách, tòa sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Những cô gái cuốn quýt lấy Phí Dạ, chị đều thấy, thật sự là rất được, điều khiến đàn ông không kìm lòng được. Huân Y nắm chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Nếu chị là Phí Dạ ấy mà, thật sự không kìm lòng nổi đâu. Mạnh Khê cố tình đổ thêm dầu vào lửa, uể oải nói. Thật đáng giận. Huân Y tức giận, hung hăng nói, nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Khê âm thầm cười, lại hắng hắng giọng. Vừa định tiếp tục khiêu khích thì đã nghe thấy quản gia báo Lôi Giận đã về. Người làm xếp hàng ở cửa, chỉ trong chốc lát, cửa lớn được mở ra. Ánh nắng đầu chiếu càng tôn lên vẻ dáng cao lớn của người đàn ông. Vừa vào đến cửa, hắn đã bước nhanh đến, bên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Tất cả người làm đều cung kính cúi người. Hắn liền giơ tay lên ý bảo mọi người đi làm việc của mình. Mạnh Khê vẫn ngồi trên sofa, không hề tiến đến, chỉ nhẹ nhàng cười với người đàn ông. Nhìn thoáng qua ánh nắng hắt xuống sàn, cô cười cười. Giật, bây giờ mới đầu giờ chiều, sao hôm nay anh về sớm vậy? Khóe môi Lôi Giận gợi vẻ dịu dàng. Không còn thấy sự lạnh lùng đâu nữa, trong mắt cũng chỉ còn hình ảnh của vợ yêu và đứa con. Hắn cúi người hôn Mạnh Khê rồi nói, anh nhớ em và nhóc con. Nói xong hắn liền khom người bế đứa nhỏ lên. Này, Giận, thằng bé còn đang ngủ, anh đừng đánh thức nó dậy. Mạnh Khê thấy thế lập tức tiến lên. Nhưng chưa nói xong, đã thấy Lôi Giận thuần thục ôm thằng bé vào lòng, như thể chẳng có gì khác đáng quan tâm. Con yêu, nhớ ba không? Một khi Lôi Giận đã bế thằng bé thì sẽ không buông tay. Hắn cọ cọ lên khuôn mặt đáng yêu của thằng bé, cho đến khi... Oa, thằng bé đang ngủ ngon bỗng bị đánh thức khóc ré lên. Hải, anh xem anh đó, đánh thức con dậy rồi. Mạnh Khê nóng vội, muốn đưa tay bế con lại. Con ngoan, ngoan nào, ba mua cho con đồ chơi mới này. Lôi Giận sao có thể buông tay được, vội vàng ngồi trên sofa, lấy từ trong ca táp ra một món đồ chơi trẻ con. Trên đó có những cái chuông nhỏ lấp lánh, còn rung rung lên tiếng kêu nhẹ. Mạnh Khê bất đắc dĩ lắc đầu, đồ chơi trong nhà xếp gần thành núi rồi. Trước khi có thằng nhỏ, cô đã đoán được hắn rất thích trẻ con, bằng không sao có thể xây hẳn một khu vui chơi cho con cơ chứ. Thế này chưa tính là gì, lúc chưa sinh thằng nhỏ, hắn đã thu mua một công ty đồ chơi. Đường đường là chủ tịch Lôi thị chuyên kinh doanh bất động sản mà nay lại mua công ty đồ chơi. Việc này đủ có thể khiến giới truyền thông khiếp đảm. Nhưng mọi người cũng có thể lý giải được tâm tình sốt ruột muốn có con của hắn. Chính như hắn khẳng định, trong tương lai khoảng vài năm nữa sẽ có nhiều con trai con gái. Công ty đồ chơi này chắc chắn phát huy tác dụng. Ngoại trừ điểm đó ra, hắn cũng lo lắng ngộ nhỡ sinh con gái thì phải làm thế nào để con được vui vẻ. Lôi Giận cho rằng con gái nên nuông chiều từ bé trong nhà như hoa non trong nhà kính vậy. Bởi thế, chẳng những hắn thu mua công ty đồ chơi vì con mà còn mua mấy công ty trang sức dự bị. Có thể thấy, nếu thật sự là con gái thì sẽ trở thành cô búp bê kim cương. Hẳn là thằng bé rất vui khi nghe thấy âm thanh leng keng, nhất thời liền ngừng khóc, mở to đôi mắt long lanh tò mò nhìn món đồ chơi trong tay Lôi Giận. Túc Kiều vừa thừa hưởng được đôi mắt độc đáo của Lôi Giận, cũng là màu xanh lục, đôi đồng tử như hồ nước xanh trong, phía một vẻ tinh anh. Thấy nó dừng khóc, Lôi Giận rất vui sướng, không ngừng dùng đồ chơi để trêu đùa nó. Nhìn hắn bây giờ đúng như một người đàn ông của gia đình, chứ chẳng còn thấy hình ảnh của chủ tịch Lôi Thị và người cầm đầu của tổ chức ảnh đâu nữa. Khanh khách, thằng bé cười rộ lên, không biết đang bô bô nói gì với Lôi Giận. Trên mặt nó lại có một đôi mà lúm đồng tiền, thực như một con búp bê lai đáng yêu. Thấy không này, con anh thích đồ chơi này. Nó cười kìa, thằng nhóc cười kìa. Gương mặt Lôi Giận ánh lên vẻ kiêu hãnh, như thể trên đời này không có gì sánh bằng nụ cười của con. Giận, Kiều Nhi đang ngủ ngon giấc, sao anh phải đánh thức nó vậy chứ, đáng ghét. Mạnh Khê nhịn cười cố ý của chắc hắn. Đến tối anh lại ru nó ngủ, cả ngày hôm nay anh nhớ nó muốn chết đi được. Lôi Giận tỏ rõ tâm tình của người làm cha, đầy vui mừng khi nhìn đứa con trong lòng. Mạnh Khê lắc đầu, ngày nào cũng như vậy, hẳn là cả Lôi Thị đã quen với hành vi này từ vị chủ tịch của họ rồi. Huân Y đứng một bên nhìn cảnh gia đình họ hạnh phúc, bên môi phiếm ý cười, sự hâm mộ sinh ra từ tận đáy lòng. Loại cảm giác toàn thân nóng gian, như là có một ánh nhìn chăm chú hướng về mình. Cô lờ đã ngẩng đầu lên thì mới thấy sau Lôi Giận còn có một người đàn ông. Hắn đứng cách đó không xa, mặc âu phục, đi giày da, vẫn bộ dáng trầm ổn bình tĩnh. Nhưng cặp mắt đen láy kia thì không nhìn về phía ba người nhà Lôi Giận, mà là nhìn chằm chằm vào cô. Thật lâu, hai ánh mắt chạm vào nhau, không thể rời đi được, cũng không cách nào trốn tránh. Như thể thời gian hay không gian không hề thay đổi, ánh nhìn đó mang theo nỗi tương tư cùng tình cảm sâu đậm. Mạnh Khê thu hết điều này vào mắt, âm thầm kéo kéo góc áo Lôi Giận. Lôi Giận ngẩng đầu nhìn hai người kia, cười cười rồi cố ý lớn tiếng nói. Khê Nhi, hôm nay Huân Y vừa đến, em đã chuẩn bị phòng cho khách chưa? Hai người bị tiếng nói bất thình lình làm cho giật mình, vội vàng tránh ánh mắt của nhau. Có điều vẻ mặt cả hai nhìn đều có vấn nét xấu hổ. Mạnh Khê nghe thấy vậy thì phối hợp nói, phòng cho khách đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng mà phải trách anh đấy, đang yên đang lành lại muốn trang hoàng lại. Hiện giờ phòng cho khách còn đôi chút sơ sài, quan trọng hơn là mùi sơn vẫn chưa hết đi. Tuy nói là loại sơn không gây hại cho môi trường, nhưng em vẫn lo sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Huân Y. Mạnh Khê. Huân Y vừa nghe thấy thế đã vội vàng nói, em ở khách sạn là được rồi, không cần phiền toái như vậy đâu. Ở khách sạn ư? Sao có thể như thế được, em là khách do chị mời đến, để em ở khách sạn chị rất lo lắng. Mạnh Khê lập tức nói. Lôi Giận đứng một bên cũng lên tiếng hùa theo. Huân Y đừng ở khách sạn, nếu không Mạnh Khê sẽ sút ruột đến không ngủ được mất. Em cũng không phải trẻ con, em có thể ở khách sạn của Lôi Thị mà, như vậy là an toàn rồi. Không nên, không nên, tóm lại là em ở bên ngoài chị rất lo. Như vậy đi, chị sẽ bảo người làm đến dọn dẹp, chuẩn bị một phòng khác cho em. Mạnh Khê kiên quyết. Mạnh Khê, Huân Y có thể ở nhà tôi. Phí Dạ vốn đang yên lặng cũng đã lên tiếng, giọng nói trầm thấp dễ nghe. Huân Y sửng sốt, ngơ ngẩn như người đàn ông cách đó không xa. Mạnh Khê cùng Lôi Giận nhìn nhau lại tủm tỉm cười. Để Huân Y ở nhà anh ư? Phí Dạ, tôi không nghe lầm chứ? Anh là đàn ông, một cô gái ở nhà anh thì không tiện cho lắm. Mạnh Khê cố ý hỏi. Không đâu, phòng cho khách ở Lôi Gia còn phải sửa một thời gian nữa. Huân Y có thể ở tạm chỗ tôi cũng được. Phí Dạ nhẹ nhàng nói. Mạnh Khê liếc mắt nhìn lén Huân Y, thấy gương mặt cô đỏ bừng lên thì không khỏi cười trộm. Lôi Giận nhích môi một cái, lại ra vẻ vô tình nói. Phí Dạ, tôi quen cậu bao nhiêu năm như vậy nhưng hình như chưa thấy cậu đưa phụ nữ nào về nhà cậu cả. Sắc mặt Phí Dạ hiện lên vẻ xấu hổ, cũng không đáp lại nữa. Được rồi, được rồi. Nếu Phí Dạ đã lên tiếng thì Huân Y, em cứ ở tạm nhà Phí Dạ đi. Mạnh Khê vội vàng kéo Huân Y lại, cười híp mắt, nói. Dù sao khoảng thời gian này em cũng được nghỉ, tha hồ mà đi ngắm cảnh, có Phí Dạ ở cạnh em thì chị yên tâm rồi. Hả? Huân Y kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên em đến Mỹ, đương nhiên là phải đi chơi đây đó rồi. Chị còn có thằng bé con, không tiện đi, em chỉ có thể đi cùng Phí Dạ thôi. Mạnh Khê nói xong lại cố ý nhìn Lôi Giận rồi hỏi. Ông xã, thời gian này Phí Dạ có bận nhiều việc không? Lôi Giận lập tức nói. Không có, tất cả công việc hiện tại đều suôn sẻ, không cần quan tâm quá nhiều. Mạnh Khê cười cười, lại nhìn về phía Phí Dạ. Phí Dạ, thời gian này anh có phải sắp xếp gì khác không? Không có, Phí Dạ trả lời. Vậy thì giao Huân Y cho anh đấy. Anh phải dẫn con bé đi chơi, thăm thú vài nơi, đây là kỳ nghỉ cuối cùng của con bé đấy. Mạnh Khê dặn dò. Được, tiểu thư Mạnh Khê. Hắn cung kính trả lời, xưng hô vẫn có phần xa cách. Mạnh Khê cười đẩy Huân Y vào lòng Phí Dạ. Bữa tối thịnh soạn xong,

Gương mặt cương nghị của hắn kề sát cô, hắn nói nhỏ. Vẻ dịu dàng xa lạ của hắn khiến toàn thân cô mềm nhũn đi. Sự vuốt ve âu yếm nhẹ nhàng khiến lý trí cô mông lung, cả người rơi vào lời lẽ êm ái của hắn. Nụ hôn của hắn bức cô thở hắt ra, cả người như bị lửa đốt, khiến cô không ngừng cong người lên, dùng sức tóm lấy cánh tay hắn, muốn chính mình càng gần hắn hơn, để chính mình càng thoải mái hơn. Huân Y, mở mắt ra. Anh muốn em nhìn anh, muốn em biết rõ người chiếm lấy em là ai. Huân Y chậm rãi mở đôi mắt mờ mịt ra, nhìn sâu vào mắt hắn. Tốt lắm. Phí Dạ cong khóe môi, nặng nề hôn cô, rồi đẩy cô xuống giường. Sau một hồi kiên nhẫn một chút, anh không thể kiềm chế được nữa rồi. Rốt cục Phí Dạ vẫn không thể khống chế được dục vọng, điên cuồng mà rong ruổi trên cơ thể cô. Sáng sớm hôm sau, khi Huân Y tỉnh lại, trong đầu dâng lên từng đợt co rút, cô cựa mình liền cảm giác như khung xương đều nát vụn ra, đau đớn không nói, toàn thân còn vô lực, cảm giác nửa người dưới bị đè nặng. Cô nghi hoặc mở mắt ra, đập vào mắt chính là hình ảnh người đàn ông quen thuộc. Tình cảnh này khiến cô sợ tới mức trợn tròn mắt. Bàn tay nhỏ bé vội che miệng lại, đè nén không cho tiếng thét vọt ra khỏi miệng. Ánh mắt lại bị vết máu đỏ sậm bên cạnh người đàn ông thu hút. Dòng hồi tưởng lập tức như ngựa phi hiện lên trong đầu cô. Đồng thời hành vi to gan tối qua của mình lại như đang nhảy nhót trong trí óc cô. Cô từng mơ có thể cùng người đàn ông này qua một đêm đẹp đẽ. Kết quả, hắn thật sự đã cho cô một lần khó quên. Suốt cả đêm, hắn gần như không cho cô cơ hội nghỉ ngơi. Huân Y thật cẩn thận nhấc tay hắn đang ôm mình ra. Thấy hắn vẫn ngủ say thì tim đập thình thịch, mới thả chậm tốc độ một chút. Nhẹ chân nhẹ tay nhặt chỗ quần áo rơi dưới đất. Chỉ có một thứ cô không sao tìm được. Cắn môi đi tìm, cuối cùng lại tìm thấy quần lót của cô đang ở dưới người hắn. Trong một khắc, vẻ mặt cô tối sầm lại. Quần lót của cô lại ở dưới người hắn. Làm sao cô lấy được đây? Chỉ cần cô nhích người hắn ra, khẳng định là hắn sẽ tỉnh dậy. Cô nuốt nước miếng, phải làm sao bây giờ? Cô cũng không thể cứ thế mà đi ra ngoài, nhưng ngộ nhỡ đánh thức hắn, vậy thì xấu hổ đến mức nào đây? Rón ra rón rén đưa tay tóm lấy viền quần lót, nhẹ nhàng lôi ra. Không ngờ, a một tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó cô không hề lấy được quần lót, trái lại bị một pho tượng rắn chắc áp chế, nửa người không thể nhúc nhích nổi. Em muốn tìm cái này ư? Thì ra là Phí Dạ sớm đã tỉnh lại rồi. Hắn giơ giơ cái quần lót lên, buồn cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Này, anh đưa cho em. Huân Y đưa tay định cướp lấy, lại bị Phí Dạ lập tức ném xa tít ra bên trên thảm. Phí Dạ, anh... Huân Y trừng mắt về hắn, lại thấy hắn không hề chớp mắt mà nhìn thân thể cô. Lúc này mới ý thức được, liền đưa tay che mắt hắn lại. Không cho phép nhìn. Không cho phép nhìn, cũng nhìn. Em che mắt anh cũng vô dụng thôi. Phí Dạ ôn tồn cười, kéo bàn tay cô xuống, lại tiện đà cúi đầu, cắn cắn lên vành tai cô. Đừng! Huân Y khẽ run rẩy, cảnh tượng tối qua hiện lên trong đầu. Khi tỉnh lại, thật sự cô không biết nên đối mặt với người đàn ông này thế nào. Tuy rằng cô đôi khi cô cũng rất to gan, nhưng không đủ to gan để làm như không có chuyện gì xảy ra. Huân Y, em đã là người phụ nữ của anh rồi. Phí Dạ nói càng thẳng thắn hơn, tiếng nói trầm thấp lại mang vẻ, đặc vẻ chiếm hữu. Em... Huân Y ngoảnh mặt đi, cắn cắn môi. Tối hôm qua chúng ta đều uống rượu. Em... Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Phí Dạ nhếch môi cười, đáy mắt thoáng qua vẻ khoan khoái. Huân Y ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt hắn vẫn mang vẻ thong dong tự nhiên, còn có vẻ kiên quyết, như không hề nói dối. Huân Y, em có nghe rõ không? Anh sẽ phụ trách với em. Anh rất rõ ràng chuyện gì đã xảy ra tối qua. Phí Dạ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ xinh của cô, gần từng tiếng nghiêm túc. Trong lòng Huân Y như đang dậy sóng, mơ hồ không ngừng. Mãi sau cô mới nói, Phí Dạ, em không cần anh phải chịu trách nhiệm gì cả. Em, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, loại chuyện này anh yêu em. Phí Dạ không đợi cô nói xong đã dõng dạc tuyên bố tâm tư. Huân Y run lên. Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Hắn yêu cô, hắn thừa nhận hắn yêu cô. Vì sao chỉ qua một đêm mà người đàn ông này như thay đổi hẳn vậy? Không phải hắn luôn ẩn nhẫn, che giấu tình cảm sao? Phí Dạ thấy cô như bị hù dọa thì cười cười, nâng khuôn mặt cô lên. Huân Y, em không hề nghe nhầm, anh yêu em. Anh đã yêu em từ lâu rồi. Không, Huân Y không thể tin mà lắc đầu. Anh, chỉ vì anh cảm thấy áy náy. Trong lòng em, anh là loại đàn ông này sao? Phí Dạ không hề giận mà dịu dàng nhìn cô. Huân Y, em phải biết rằng, nếu anh không có quyết tâm yêu em, thì nhất định sẽ không chạm vào em. Huân Y sửng sốt. Huân Y, anh biết em đang lo lắng điều gì. Em sợ rằng anh xuất phát từ sự áy náy nên mới muốn chịu trách nhiệm với em. Không phải thế đâu. So với sự lo lắng của em, anh mới càng phải lo lắng hơn. Phí Dạ than nhẹ một tiếng, nghiêng người để cô nằm sấp trên lồng ngực mình, nhẹ vuốt mái tóc cô. Anh lo lắng ư? Anh lo lắng cái gì? Huân Y có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của hắn, như tiếng trống vọng vào tai cô. Anh lo lắng rằng anh cũng không phải là người đàn ông em yêu. Trong mắt Phí Dạ tràn ngập vẻ yêu thương. Em mới chỉ 18 tuổi, mà anh thì đã 33. Đối với em mà nói, tình cảm của anh đã chín chắn. Đương nhiên biết mình muốn người phụ nữ nào sẽ đi cùng mình hết cuộc đời. Nhưng em còn nhỏ. Một khi giữ em bên cạnh anh, sau này nếu em gặp được người đàn ông em thực sự yêu thì phải làm sao? Bởi vì anh biết rất rõ ràng, một khi giữ em lại chính là chuyện cả một đời. Anh sẽ không buông tay. Cho dù em có yêu người đàn ông khác, anh cũng sẽ không buông tay. Nhưng khi đó em sẽ không còn vui vẻ nữa, thậm chí sẽ hận anh cả đời. Anh không muốn như vậy, anh cũng không muốn mạo hiểm. Cho nên anh tình nguyện chờ đợi, chờ đợi tình cảm của em cũng trưởng thành, để em hiểu được chính mình muốn gì. Đến lúc đó anh sẽ đường đường chính chính yêu em. Thì ra, Huân Y như bị nghẹn ở cổ. Tình cảm trong lòng cũng như nước sông trào ra. Cô không biết nên nói gì, nhưng cũng không muốn nói gì. Cô chỉ muốn nghe hắn nói, nghe hắn nói yêu cô. Huân Y à, Phí Dạ than nhẹ một hơi, em có tin anh không? Huân Y hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn. Theo bản năng liền gật đầu như bị mê hoặc vậy. Cô không biết vì sao lại gật đầu. Chỉ cảm thấy ánh mắt hắn hiện tại với quá khứ có gì đó rất khác nhau. Tất cả những gì đã làm với em tối qua đều là qua suy nghĩ cặn kẽ của anh rồi. Phí Dạ nói ra lời từ đáy lòng. Thân mình dựa vào đầu giường, hắn hôn nhẹ lên mũi cô. Khi anh thấy em bị một đám thanh niên vây trong vũ trường, anh biết là anh không thể trốn tránh hay chờ đợi được nữa. Anh không thể chịu được kiểu bọn đàn ông khác thèm em đến rõ rãi. Anh cũng không có cách nào để em yêu người đàn ông khác. Cho nên anh không muốn cho em thêm thời gian nữa. Cho dù anh ích kỷ cũng được, anh muốn giữ em bên cạnh anh. Tim Huân Y đã như muốn nhảy ra ngoài. Thì ra hắn cũng là người đàn ông bá đạo như vậy. Anh, chính vì nghĩ như vậy cho nên tối hôm qua mới bắt nạt em phải không? Cô ngượng ngùng mãi, nói xong câu đó, khuôn mặt đỏ như táo chín cây. Phí Dạ khẽ nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng cười. Đúng là bởi vì quyết định nhất định phải yêu em, cho nên mới muốn em. Không phải em cũng yêu anh sao? Em... Huân Y có vẻ mất tự nhiên xoay khuôn mặt đi. Sớm biết rằng anh hư hỏng như vậy, em sẽ không yêu anh đâu. Anh hư hỏng? Anh hư hỏng thế nào hả? Phí Dạ nhếch môi, cười đến tà mị. Cô ý thấp giọng hỏi. Anh còn hỏi... À, anh hiểu rồi. Tối qua làm em đau, lát nữa anh sẽ nhẹ nhàng. Huân Y mở to mắt nhìn, chỉ vào hắn. Anh, cái gì mà lát nữa chứ, anh. Cô còn chưa nói xong, Phí Dạ đã xoay người một cái đè lên cô, cúi đầu nói bên môi cô. Bé con, em đừng có coi thường người đàn ông của em như vậy chứ. Nhưng mà tối qua anh mới... Huân Y thật sự xấu hổ, bàn tay đè lên ngực hắn. Đừng như vậy. Giờ cô biết xấu hổ ư? Tối hôm qua em rất nhiệt tình. Đáy mắt Phí Dạ hàm chứa ý cười, nâng cao cánh tay cô lên đỉnh đầu. Em phải biết là đàn ông thì đều tham ăn. Nói xong hắn cúi đầu hôn lên vành tai cô, quả thực khẽ vuốt chỗ mẫn cảm của cô. Huân Y liền thở hổn hển. Cô biết không thể cự tuyệt được người đàn ông này, nhưng trong đầu lập tức hiện lên người phụ nữ trong ảnh kia. Tim lại thình thịch một tiếng. Từ từ, cô khẽ đẩy hắn, đôi mắt theo dõi hắn. Phí Dạ cũng không ép buộc, trái lại là kiên nhẫn đối diện với cô. Làm sao vậy? Người phụ nữ trong bức ảnh kia là ai? Cô chỉ vào ngăn tủ cách đó không xa. Giờ khắc này hai người họ đang nằm ở trong phòng ngủ Phí Dạ. Kỳ thật cô biết là phải tin tưởng hắn. Ít nhất theo tính cách người đàn ông này, nhất định không phải loại bắt cá hai tay. Cũng vì tình cảm của hắn rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi cứng nhắc. Nhưng ở kia rõ ràng có ảnh chụp phụ nữ. Phí Dạ thuận thế nhìn lại. Một lúc sau thu hồi tầm mắt nhìn về cô, trong mắt rốt cục cũng nổi lên vẻ như đã hiểu chuyện. Em nhìn thấy bức ảnh kia nên mới bỏ đi ư? Huân Y cụp mắt, gật gật đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Em không cố ý xem chỗ riêng tư của anh, nhưng mà chỉ là em rất tò mò. Nói tới đây cô gương mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn không hề chớp mắt, nhìn mình thì lại cụp mắt xuống. Thật ra, anh cũng không phải nói đâu. Em, bà ấy là mẹ anh, Phí Dạ thấp giọng nói. Hả? Huân Y như nghe được tin tức bất ngờ, chỉ lên bức ảnh, Anh, mẹ anh, sao trẻ hơn anh nhiều thế? Cô bé ngốc. Phí Dạ giơ tay lên vỗ nhẹ đầu cô. Đó là ảnh chụp lúc mẹ anh còn trẻ. Lúc đó anh còn rất nhỏ. Đương nhiên là mẹ anh trẻ rồi. Huân Ni cắn môi, xấu hổ muốn chết đi được. Còn tưởng là... Vậy bác gái hiện giờ... Bà ấy đã qua đời rồi. Đây là bức ảnh duy nhất của bà. Vẻ mặt Phí Dạ trầm xuống, ngữ khí cũng có vẻ đượm buồn. Huân Ni mở to hai mắt nhìn. Tại sao có thể như vậy? Phí Dạ than nhẹ, đem tất cả những chuyện đã xảy ra kể cho Huân Ni nghe. Đây là lần đầu tiên hắn kể cho một người con gái chuyện của chính mình. Lúc lâu sau, trên mặt Huân Y đã ướt đẫm nước mắt, đến cuối cùng chỉ còn thấy tiếng nấc nghẹn ngào. Sao vậy? Phí Dạ thấy thì xót xa ôm cô vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt của cô. Được rồi, sao lại khóc hả? Phí Dạ. Huân Y ôm chặt lấy hắn, nước mắt lưng tròng. Thì ra anh phải chịu khổ nhiều như vậy. Em nhất định phải đối tốt với anh, quan tâm đến anh, bảo vệ anh, để anh không bị tổn thương nữa. Đối với câu chuyện của Phí Dạ, cô hoàn toàn không biết gì cả. Khi cô biết hắn có một quãng hồi ức khủng khiếp như vậy thì trong lòng dâng đầy nỗi thương tiếc. Một người đàn ông này cô phải trân trọng và yêu hắn. Cô bé ngốc. Phí Dạ hiểu được, liền ôm chặt lấy cô. Phải là anh quan tâm đến em, bảo vệ em mới đúng chứ. Sao lại để em bảo vệ anh? Được rồi, đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng. Vâng. Huân Y nghe lời mà gật đầu, bàn tay nhẹ lau nước mắt trên mặt. Phí Dạ nhìn cô, trong lòng thực thỏa mãn. Huân Y, nói yêu anh đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Y hồng lên. Cô chủ động hôn môi hắn, rồi thẹn thùng nói, em yêu anh. Nhớ kỹ những lời này đấy, cả đời này không cho phép đổi ý. Nghe rõ chưa? Phí Dạ thỏa mãn hôn cô, dịu dàng hết sức. Huân Y ôm chặt lấy hắn, không hối hận đâu. Em sẽ không để cho người phụ nữ khác có cơ hội. Phí Dạ lại lần nữa thâm tình mà chăm sóc cô. Phí Dạ, cậu thật sự quyết định rồi ư? Trong một góc của Lôi Gia, Lôi Giận nhìn Phí Dạ hỏi. Phí Dạ hít sâu một hơi. Đúng vậy, Lôi tiên sinh, thực xin lỗi. Lôi Giận cười cười. Cậu đừng nói xin lỗi với tôi. Vị trí cầm đầu tổ chức ảnh tuy là ăn trên ngồi trước, nhưng cũng không khác gì cái gông xiềng. Một khi ngồi trên đó cũng sẽ không có quyền lựa chọn. Lúc trước là tôi không lo chu đáo. Phí Dạ, tôi biết cậu cũng phải đấu tranh nội tâm nhiều. Hiện tại chỉ cần cậu đã quyết định là tốt rồi. Phí Dạ cung kính cúi người, lại ngẩng đầu với vẻ nghiêm túc. Lôi tiên sinh, là tôi ích kỷ. Ngài có ơn cứu mạng và dạy dỗ tôi. Đáng lẽ tôi phải thay ngài giảm bớt gánh nặng. Nhưng... Không thể nói vậy được. Lôi Giận giơ bàn tay lên vỗ vai hắn. Tôi hiểu được tâm tư của cậu. Nếu cậu chỉ vì báo ơn mà làm chậm trễ hạnh phúc của chính mình thì cả đời tôi cũng không thể an tâm. Tôi nghĩ cậu thổ lộ với Huân Y muộn như vậy, nguyên nhân lớn cũng vì điều này nhỉ? Phí Dạ gật đầu. Đối với Huân Y, xã hội đen vốn là rất nguy hiểm. Tôi không dám mạo hiểm. Cho nên mới nói, người ích kỷ thực sự là tôi mới đúng. Lôi Giận nói vào đúng trọng tâm, ngữ khí không có nửa điểm mất vui. Tổ chức ảnh vốn là một bộ phận không thể tách rời với Lôi Gia. Gánh nặng này không phải là tôi muốn là có thể gỡ xuống được. Thực xin lỗi người anh em, vì chuyện này đã để cậu khó xử rồi. Tôi xin lỗi. Đôi mắt Phí Dạ in đậm nỗi cảm động. Lần thứ hai hắn cúi người. Lôi tiên sinh nghiêm trọng hóa rồi. Là thuộc hạ đã không thể thay Lôi tiên sinh phân ưu nan giải mới đúng. Hắn cảm động là có nguyên nhân. Lạnh lùng như Lôi Giận, bình thường đâu có giải thích với người khác điều gì. Một câu người anh em đã đủ chứng minh địa vị của chính mình trong lòng hắn có bao nhiêu phần quan trọng. Phí Dạ, chúng ta nói chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, không phải sao? Lôi Giận nhẹ nhàng cười. Huân Y không giống Khê Nhi. Khê Nhi đã quen bối cảnh hắc đạo bên tôi rồi. Còn Huân Y, cô bé thực đơn thuần. Hoàn cảnh sinh ra cũng không giống Khê Nhi. Cho nên lựa chọn lần này của cậu phải chính xác. Chỉ cần như vậy mới khiến cho người phụ nữ cậu yêu có cảm giác an toàn. Phí Dạ nhẹ nhàng cười, nhìn về phía phòng khách, nơi Huân Y đang ngắm Lôi lão phu nhân chơi đùa cùng thằng bé con. Trên mặt hắn cũng mang vẻ dịu dàng. Phí Dạ, hôm qua tôi đã bảo Ưng Diêm làm xong các thủ tục rồi. Là thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng một số cổ phần Lôi thị. Phí Dạ kinh ngạc nhìn Lôi Giận. Lôi tiên sinh, có ý gì? Phí Dạ, cậu đừng hiểu lầm. Tôi hoàn toàn không có ý tưởng khác. Lôi Giận còn nghiêm túc nói. Nhiều năm như vậy, cậu giúp tổ chức ảnh bành trướng thế lực, tôi đều có thể thấy được. Còn về Lôi thị, có bao nhiêu khu bất động sản, cậu cố gắng kiếm về được tôi cũng rất rõ ràng. Có thể nói, Lôi thị khuếch trương danh tiếng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, trong đó cậu cũng có vô số công lao. Đối với chuyện này, tôi cũng không bằng Lôi thị. Hôm nay là do một tay tôi làm nên. Cho nên, từ hôm nay trở đi, cậu chính thức trở thành cổ đông quan trọng của Lôi thị. Bất kể kẻ nào cũng không thể lật đổ được địa vị này. Lôi tiên sinh, Như vậy không được. Có gì không thể. Còn nữa, sắp tới Lô Thị có kế hoạch mở rộng thị trường của rượu trang trên toàn Pháp ra nước Mỹ. Tôi nghĩ cậu là người thích hợp nhất. Đừng từ chối, đừng để tôi có cơ hội áy náy. Lôi Giận nói thật sự nghiêm túc. Phí Dạ gật đầu, cùng bàn tay to của hắn nắm chặt lại. Cảnh tượng này trong mắt người ngoài thật cảm động. Nhưng có một điểm khiến người ta giờ khóc giờ cười chính là giờ khắc này vây quanh Lôi Giận là một cái tạp dề. Trong tay hắn cầm một bình sữa, lại cùng Phí Dạ nói về một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Đối với việc này Phí Dạ đã dần quen, nhưng vẫn không nhịn được mà nói một câu. À, Lôi tiên sinh, tôi vẫn quen nhìn ngài mặc âu phục, đi giày da hơn. Nhưng Lôi Giận lại không cho là thế, chỉ cười cười vỗ vỗ vai hắn. Tôi nghĩ chẳng mấy chốc mà cậu cũng sẽ như vậy, tôi rất chắc chắn. Hai người đàn ông nhìn nhau cười. 3 năm sau, Huân Y, mau tới đây chụp ảnh đi, bên này này. Trong khu vườn của Đại học Harvard, một nhóm nữ sinh mặc trang phục thạc sĩ vui vẻ cứ nói cười. Ánh nắng sáng chói chiếu lên khuôn mặt của họ, nhất là Huân Y, có được tấm bằng thạc sĩ khiến nụ cười của cô càng thêm sáng ngời. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, thời gian 3 năm qua đi, rốt cục cô cũng đã học xong nghiên cứu sinh, thuận lợi tốt nghiệp. Huân Y, buổi lễ kết thúc, bọn mình quyết định đi thư giãn một chút, cả cậu nữa đấy, không cho phép bỏ chạy đâu. Chụp ảnh xong, một cô gái ôm lấy cánh tay cô nói. Huân Y còn chưa kịp nói thì một nữ sinh khác đã lên tiếng. Mình thấy cậu nên tỉnh lại đi, Huân Y là hoa đã có chủ rồi, cậu nhìn bên kia mà xem. Hai người thuận thế nhìn lại. Cùng lúc đó trên bãi cỏ lớn vang lên tiếng tán thưởng huyên náo. Cách đó không xa, Phí Dạ đang chậm rãi tiến lại gần. Trong tay hắn cầm một bó hoa tươi, phía sau là mấy chiếc xe hơi xa hoa. Bọn vệ sĩ vẫn trung thành, tận tâm mà đứng nguyên tại chỗ. Những nữ sinh khác đều dùng ánh mắt hâm mộ để nhìn Huân Y, còn các nam sinh thì lại có vẻ tiêu nghỉu. Đôi má lúm đồng tiền vẫn hiện nguyên bên môi cô. Hắn vừa đến gần liền cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô. Chúc mừng em. Cảm ơn. Khuôn mặt Huân Y đỏ ửng, chuẩn bị nhận lấy bó hoa. Bó hoa này không phải để chúc mừng em tốt nghiệp. Phí Dạ cố làm ra vẻ huyền bí. Huân Y nghi hoặc nhìn hắn. Phí Dạ nhẹ nhàng cười, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi từ từ mở ra. Wow. Tất cả các bạn học của cô đều ồ lên. Thứ trong hộp còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Chiếc nhẫn kim cương này chắc chắn được chế tác bởi người nổi danh. Nếu không sao lại tỏa ra được thứ ánh sáng tuyệt vời đến như vậy chứ? Để làm gì? Huân Y biết rõ còn cố hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã đậm vẻ ngượng ngùng. Bó hoa này để cầu hôn, quan trọng hơn là chiếc nhẫn này. Phí Dạ nhìn cô, ánh mắt thâm thúy mà thực nghiêm túc, cũng tỏa sáng như chiếc nhẫn trong hộp vậy. Huân Y, lấy anh đi. Huân Y xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hang để chui vào. Những người bên cạnh thì lại ồn ào. Huân Y, đồng ý đi. Không đồng ý là bọn mình sẽ cướp chú rể đấy. Các cậu thật đáng ghét. Huân Y đỏ mặt, trừng mắt với đám bạn. Huân Y, đồng ý với anh đi. Phí Dạ dịu dàng tấn công. Anh đã chờ em 3 năm rồi, không thể chờ nổi nữa. Cho dù hôm nay em không đồng ý, anh cũng sẽ trói em đưa vào nhà thờ. Anh, đáng ghét. Mặt Huân Y đỏ bừng lên. Đồng ý với anh đi. Hai mắt Huân Y nhìn hắn với vẻ thâm tình. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, cô nhẹ nhàng gật đầu. Trên bãi cỏ vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng cười nói vui vẻ. Phí Dạ hôn thật sâu lên môi Huân Y. Rất lâu vẫn không buông ra. Cuối mùa thu, khu vui chơi tuyệt đẹp được răng bởi hàng cây lá đỏ. Trên bãi cỏ xanh rộn vang tiếng cười nói. Mấy chiếc xe hơi xa hoa đỗ ở phía xa, còn dưới tán cây lá đỏ là một đám người lớn, trẻ con đang huyên náo. Khó có dịp họ được tụ họp một nơi thế này, bởi vậy giây phút này càng có vẻ náo nhiệt. Đó là cả nhà Hoắc Thiên Kình, có Hoắc lão phu nhân, Hoắc phu nhân, Hoắc Thiên Kình, Úc Noãn Tâm, còn thêm cả hai đứa nhỏ sinh đôi. Có điều hai đứa nhỏ kia giờ đã 6 tuổi. Hoắc Quân Nghị càng ngày càng giống Hoắc Thiên Kình, quả thực là từ một khuôn đúc ra. Còn Hoắc Tư Khuynh tuy rằng là song sinh với anh trai nhưng lại đang có thiên hướng giống Úc Noãn Tâm, dịu dàng e lệ như một cô công chúa. Đương nhiên cũng không thể thiếu gia đình Lôi Giật. Có Lôi Giật, Mạnh Khê cùng Lôi phu nhân và cả đám trẻ con nữa. Nói đến Lôi Giận thì quả thực về mặt con cái đã thắng Hoắc Thiên Kình. Lúc trước chỉ có một đứa con trai, hắn đã kiêu hãnh lắm rồi. Có điều trong 3 năm lại đây, Mạnh Khê lại sinh thêm cho hắn hai cô con gái. À không, nói đúng ra là hai cô con gái sinh đôi. Hai cô bé được đặt tên là Lôi Lăng Mạnh và Lôi Lăng Khê. Tên này được tách từ tên Mạnh Khê ra. Hai cô bé này không giống như đôi song sinh Hoắc Thiên Kình, càng lớn càng giống nhau như đúc. Cả hai giống Mạnh Khê ở màu tóc đen hung, cực kỳ xinh đẹp, như hai con búp bê pha lê vậy. Nhưng đôi mắt thì lại giống hệt Lôi Giận, màu sắc xanh lục thâm thúy. Xem ra Lôi Giận rất được hưởng phúc về mặt con cái. Lôi Khúc Tiêu giờ đã 3 tuổi, thằng bé hoàn toàn là phiên bản của Lôi Giận. Tính tình nó cũng y hệt, thỉnh thoảng có chút ngỗ nghịch, lạnh lùng. Một câu nói nhưng lại đi ra chọc chọc, véo véo hai cô em gái mới 1 tuổi. Sau lại liến thoáng như một ông cụ non vậy. Nơi họ đến hôm nay chính là khu vui chơi do Lôi Giận tỉ mỉ lựa chọn. Vì để lũ trẻ được an toàn, lại được chạy nhảy thỏa thích, Lôi Giận đã bao chọn khu vui chơi này, chỉ có nhà mình đến. Ngoại trừ hai nhà kia thì còn có gia đình Phí Dạ. Nói là gia đình thì có Phí Dạ cùng Huân Y. Có điều Huân Y cũng đã làm mẹ. Cứ nhìn cái bụng gồ lên kia là có thể thấy được Phí Dạ đối xử với cô phải nói là ngoan ngoãn phục tùng, chăm sóc cẩn thận. Đương nhiên còn có Kỳ Ưng Diêm cùng Nhiếp Thiên Luật. Hai người này cũng tìm được tình yêu của mình. Tuy nhiên quá trình thì buồn có, vui có. Có chuyện giờ khóc giờ cười, có cảm động rơi lệ. Mấy người đàn ông đang bận rộn chuẩn bị ăn BBQ, hoàn toàn không khiến mấy bà xã nhúng tay vào. Ở đây chỉ còn lại hình ảnh mấy ông bố đang tán gẫu vui vẻ, thỉnh thoảng lại đùa với các con. Hoắc Quân Nghị cùng Lôi Khúc Tiêu khoác vai nhau đi đến trước mặt Hoắc Thiên Kình và Lôi Giận, tò mò nhìn hai người đang ngồi làm đồ ăn. Từ sau khi có Lôi Túc Kiêu, Hoắc Quân Nghị cũng không chơi đùa cùng với Hoắc Tư Khuynh nữa. Thằng bé luôn cho rằng lúc nào cũng lanh quanh bên một đứa con gái thì không có khí phách đàn ông nữa, thế nên nó quay ra chơi cùng Lôi Túc Kiêu. Tuy rằng đôi khi Lôi Túc Kiêu cũng có vẻ ngỗ nghịch, lạnh te. Tiểu Túc Kiêu lên tiếng trước. Ba, Kiêu Nhi có thể giúp ba làm gì không? Hẳn là đã chơi đùa mệt rồi, thằng bé ngồi ngay ngắn trên bãi cỏ, nghiêng nghiêng đầu như một ông cụ non được đào tạo bài bản hẳn hoi. Lôi Giận nhổm người dậy, nhìn bộ dáng con thì ngồi xổm xuống, mỉm cười nói. Trước mắt Kiêu Nhi còn chưa đủ cao, giờ Kiêu Nhi lớn thêm một chút nữa là có thể giúp ba. Ba nuôi, con đủ cao không ạ? Con có thể giúp ba nuôi và ba. Lôi Giận nhìn Quân Nghị, cũng cưng chiều mà cười, lại quay đầu nhìn Hoắc Thiên Kình. Này, mình cảm thấy con cậu về sau còn cao hơn cả cậu một cái đầu. Cao tới mức có thể thành người khổng lồ à? Hoắc Thiên Kình nghe vậy thì cười cười, bàn tay to vỗ nhẹ lên đầu Quân Nghị cùng Túc Kiêu. Hai thằng quỷ các con đi chơi chỗ khác đi, chỗ này các con không giúp được gì đâu. Tiểu Túc Kiêu nhíu nhíu mày, đúng kiểu điển hình của một soái ca. Nó nghiêm túc nhìn Lôi Giận và Hoắc Thiên Kình. Khi nào thì con cao được ạ? Túc Kiêu, em phải lớn bằng tuổi anh đây này, hiểu không? Hoắc Quân Nghị lại nghiêm túc thay họ trả lời. Á, sao phải chờ lâu vậy? Túc Kiêu lắc lắc đầu, còn thở dài ra. Bộ dáng của hai thằng nhóc khiến tất cả mọi người đều nở nụ cười. Túc Kiêu, Quân Nghị, các con đừng quấy rối nữa, mau tới đây đi. Mạnh Khê gọi một tiếng. Ba, ba. Tiểu Lăng Mạnh cùng Tiểu Lăng Khê lanh lảnh gọi Lôi Giận. Đều nói là con gái là người tình cuối cùng của cha, nhưng lời này không hề sai chút nào. Lôi Giận vừa nghe thấy hai con gái gọi thì lập tức bỏ hết việc trong tay xuống, đến trước mặt hai con, mỗi tay ôm một đứa vào lòng, cưng chiều nhìn chúng. Con gái ngoan, muốn ăn gì nói với ba nào. Muốn ba ôm thôi. Ừ, ba ôm. Hai con bé nổi tiếng bám người, nhất là thích quấn lấy Lôi Giận. Thấy thế thì Lôi Giận càng không muốn buông tay. Mạnh Khê thấy thế liền lắc đầu, trong mắt hai con bé này cũng chỉ có ba chúng thôi. Lôi Giận, cậu còn một cô con gái nữa đấy, chẳng lẽ không ôm sao? Kỳ Ưng Diêm đứng một bên uể oải giễu cợt, chỉ Lôi Giận về hướng Mạnh Khê. Ưng Diêm, anh thật đáng ghét, còn nói bậy thì không cho anh ăn đồ nướng nữa. Mạnh Khê đỏ bừng mặt. Phí Dạ đứng một bên cúi đầu cười. Ưng Diêm nói cũng đúng mà. Phí Dạ, cả anh cũng bắt nạt tôi phải không hả? Huân Y à, đêm nay đừng về, không cần để ý đến anh ta nữa. Mạnh Khê cố ý nói. Phí Dạ nghe thế đã nóng nảy, vội vàng kéo Huân Y về bên cạnh, như thể chỉ sợ cô bị Mạnh Khê làm hỏng vậy. Úc Noãn Tâm thì lại dịu dàng cười. Em nói này, các anh còn trẻ con hơn cả mấy đứa nhỏ đấy. Nhìn các con xem, đều rất hiểu chuyện, còn các anh thì lại mồm miệng không ngừng nghỉ. Mọi người cười ha ha. Tiếng nói của Hắc Quân Nghị vang lên như một ông cụ non. Ba nuôi, con hỏi ba một chuyện. Lôi Giận mỉm cười nhìn nó. Chuyện gì mà nghiêm túc vậy? Hoắc Quân Nghị nhìn hai cô bé như búp bê pha lê trong lòng hắn chỉ. Con nghĩ về sau phải cưới một trong hai em ấy mới được. Á, Lôi Giận sửng sốt. Mọi người cũng phản ứng kịp, một lần nữa cười phá lên. Tiểu Túc Kiêu nghe vậy thì nhíu mày. Một thằng bé mới 3 tuổi lại có thể nói ra một câu kinh điển như người lớn. Quân Nghị, anh muốn cưới em gái em á? Đợi anh trưởng thành rồi nói sau. Ha ha, mấy người lớn đã cười đến mức suýt nữa thì hụt hơi. Nhưng Hoắc Quân Nghị lại không cười, chỉ xấu xa nhìn Túc Kiêu. Em biết không, em gái anh thầm thích em đó, ba nuôi. Nó lại ngẩng đầu nhìn Lôi Giận. Đây có phải là tình chị em không à? Hoắc Quân Nghị, anh nói bậy bạ gì đó. Hoắc Tư Khuynh vốn vẫn đang im lặng rút cục cũng nổi giận, đứng dậy đuổi đánh Hoắc Quân Nghị. Đến đây đi, đến bắt anh đi, Tư Khuynh, không chừng Túc Kiêu sẽ thích cô khác đó. Anh còn nói, em đánh chết anh. Tiểu Túc Kiêu cũng tham gia luôn vào cuộc chiến. Hoắc Thiên Kình đi đến trước mặt Lôi Giận nghiêm túc nói, Lôi huynh à, xem ra chúng ta nhất định sẽ kết thông gia. Nói xong hắn không nhịn được mà cười sang sảng. Lôi Giận nhíu mày, cậu đừng sướng vội, Phí Dạ cũng có con rồi, mà còn có Ưng Diêm nữa đấy. Yên tâm, mình thà giết nhầm 3.000 còn hơn bỏ sót một. Ha ha. Trên bãi cỏ, mấy gia đình sum họp vui vẻ. Cách đó không xa, phía chân trời lửng lơ đám mây đượm màu hạnh phúc, nhẹ nhàng đưa theo hương vị tình yêu. Bọn trẻ sau khi trưởng thành, tình yêu sẽ lại tiếp nối, cũng sẽ giống ba mẹ chúng, vẽ lên một bức tranh tình yêu tuyệt vời. Bộ truyện đến đây đã kết thúc. Thúy Hà cảm ơn các bạn đã nghe trọn bộ truyện này. Mong các bạn luôn luôn ủng hộ kênh và đón chờ những bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.